Chương 2531, lấy cường lực phá trận, lại thất bại. Đệ cửu thành bên trong, một đám đệ cửu thành người nhìn qua trước mắt khối cầu cực lớn, sắc mặt hơi có vẻ khó coi, thậm chí, có ít người sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao vô cùng to lớn, cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Bọn hắn tất cả mọi người lực lượng, kết hợp trận pháp huyền diệu mà ngưng tụ trận pháp cự nhân, thế mà bị đánh nát. Lăng công tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Có người hỏi hướng Lăng công tử Hỗn Thiên Lăng, Lăng công tử giữ im lặng, trên mặt vẻ do dự, mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là, có vẻ như đều không xác định có thể hay không triệt để đánh bại những người này, nhưng là, trước mắt đám người tiêu hao đều phi thường lớn, trận pháp uy lực cũng có chút yếu bớt, không thể kéo dài nữa, nếu như chúng ta hiện tại đi công kích bọn hắn chỗ thành trì đâu. Có người đề nghị, đây cũng là cái phương pháp, nhưng là, mỗi cái thành trì hộ thành đại trận đều rất mạnh đại, nhân thiếu đi căn bản công không phá được, nếu là đi nhiều người, nơi này cũng khốn không được bọn hắn, phân ra một nửa nhân thủ đi công kích bọn hắn thành trì, lưu lại một nửa người tay ổn định cái này huyễn trận, ta cảm thấy có thể thực hiện, không ít người nhao nhao mở miệng, đưa ra đề nghị của mình, muốn ở trong huyễn trận này, đánh bại Tô Mạc bọn người, vô cùng khó khăn, công kích đệ nhất thành, đệ nhị thành, đệ tam thành, đệ thất thành. Vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ cần công phá cái này vài tòa thành trì, như vậy, những người này cũng liền bị đào thải. Lăng công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Có người hỏi, Lăng công tử trên mặt vẻ suy tư, biện pháp này đích thật là có thể thực hiện, phân ra một nửa nhân thủ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể công phá đệ nhất thành, đệ nhị thành, đệ tam thành cùng đệ thất thành. Nhưng là, mấu chốt chính là, bọn hắn có thể một mực vây khốn Tô Mạc bọn người. Vì người khác tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, cứ làm như thế đi, thiếu niên, Lăng công tử nhẹ gật đầu, phân phó nói, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, khôi phục tiêu hao nguyên lực, sau đó, phân ra 50 người, tiến đến công kích đệ thất thành. Đối với Lăng công tử mà nói, hắn sẽ không đi công kích đệ tam thành, bởi vì Tô Mạc là đệ tam thành người, trong tộc một chút quyết định, hắn đã biết được, mặc dù hắn muốn có được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng nếu là chuyện không thể làm, hắn sẽ tận lực để Tô Mạc đạt được thắng lợi, cho nên, hắn lựa chọn dẫn đầu công kích đệ thất thành, bởi vì Đồ Doanh là đệ thất thành người, lại là người của Thiên Vương Cung. Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức, tăng tốc bổ sung tiêu hao nguyên lực, một khắc đồng hồ sau đó, phân ra 50 người, rời đi đệ cửu thành, tiến đến công kích đệ thất thành hộ thành đại trận. Mênh mông đại địa phía trên, đám người đánh bại cự nhân sau đó, nhao nhao bay ra Đồ Doanh thể nội, mà Đồ Doanh thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ, biến thành bình thường hình thể, Tô Mạc thân hình, cũng từ trên không trung, chậm rãi rơi xuống, hắn thôn phệ đại lượng kinh lực, cự nhân kia sụp đổ sau đó, cơ hồ toàn bộ bị hắn thôn phệ, chư vị, đợi lát nữa khả năng còn có sát cơ, chúng ta chú ý cẩn thận, Tô Mạc cao giọng nói ra, nói xong, hắn hướng Đồ Doanh gật đầu ra hiệu, lần này may mắn mà có đối phương, không phải vậy liền triệt để bại, Đồ Doanh sắc mặt có chút trắng bệch, bị thương không nhẹ. Hắn mặc dù không có huyết nhục chi khu, nhưng là, thân thể là cùng thần hồn một thể, tình huống trước, để hắn phụ tải to lớn, Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức, thừa dịp trước mắt không có nguy hiểm, nhao nhao cố gắng khôi phục tiêu hao nguyên lực, có ít người, thì là bốn phía xem xét, muốn tìm ra này huyễn trận sơ hở, qua một khắc đồng hồ thời gian, chung quanh bình tĩnh như trước, đồng thời không có bất kỳ cái gì sát cơ, vào thời khắc này, Công Tôn Trường Tuyệt đôi lông mày nhíu lại, mặt lộ kinh nghi bất định chi sắc, thế nào? Có người hỏi, ta cảm giác được, cái này huyễn trận uy lực, đột nhiên giảm xuống một mảng lớn, không gian cũng biến thành yếu đuối rất nhiều. Công Tôn Trường Tuyệt trầm giọng nói ra, hắn đối với không gian pháp tắc tương đối tinh thông, rất rõ duệ cũng cảm giác được không gian biến yếu đuối rất nhiều, hoàn toàn chính xác, quả thật như vậy, tình huống như thế nào, đám người cũng không phải hạng người bình thường. Tìm hiểu kỹ càng một chút phía dưới, phát hiện quả là thế, không tốt, bọn hắn muốn đi công kích chúng ta thành trì. Tô Mạc biến sắc, lớn tiếng nói, cái này huyễn trận cường đại như vậy, khẳng định là đệ cửu thành tất cả mọi người tại gia trì trận pháp, mà bây giờ uy lực giảm bớt, rất có thể là ít đi rất nhiều người gia trì trận pháp, mà thiếu những người kia, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi, mà là đi công kích bọn hắn thành trì. Cái gì, hỏng bét, chúng ta muốn nhanh chóng phá trận, đám người nghe vậy. Nhao nhao sắc mặt đại biến, nếu là như vậy mà nói, thì còn đến đâu, nhất định phải tranh thủ thời gian phá trận, không phải vậy bọn hắn tất cả mọi người muốn bị đào thải. Các vị, Cái này huyễn trận hiện tại làm sao có thể phá? Long Vũ lớn tiếng hướng đám người hỏi, trong lòng của hắn lo lắng không thôi, bởi vì một khi đã chậm, bọn hắn đều muốn bị đào thải. Hiện tại, cái này huyễn trận tính ổn định đã thấp xuống thật nhiều, chúng ta cưỡng ép liền có thể phá vỡ. Công Tôn Trường Tuyệt nói, hắn đối với cái này rất có lòng tin, chủ yếu là vấn đề thời gian mà thôi, vậy còn chờ gì, lấy cường lực phá trận, Tô Mạc Tất cao giọng nói. Nói xong, hắn đột nhiên xông lên bầu trời, một kiếm vung ra, cường đại kiếm khí đem phương này trận pháp không gian, bổ ra một đạo dài đến vạn dặm to lớn vết rách, người khác cũng không có nương tay, nhao nhao xuất thủ, công kích phương này huyễn trận thế giới. Tại mọi người toàn lực quanh kích phía dưới, phương này huyễn trận thế giới lập tức rung động dữ dội lên, đại địa không ngừng băng liệt, hư không không ngừng bạo hưởng. Nhìn thấy loại tình huống này, tất cả mọi người càng thêm ra sức công kích, hiện tại chính là ở chỗ thời gian thi chạy, phá huyễn trận, bọn hắn liền có thể thắng được thắng lợi, không phá được huyễn trận, tất cả mọi người muốn bị đào thải. Ầm ầm, tại mọi người toàn lực công kích phía dưới, phương này huyễn trận thế giới lộ ra lung lay sắp đổ, nhưng lại ương ngạnh vô cùng. Chấm chấm chấm. Đệ cửu thành bên trong, Lăng công tử cùng hơn 50 người, phân tán tại khối cầu cực lớn bốn phía, không ngừng đem nguyên lực rót vào hình cầu bên trong. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, Tô Mạc bọn người ở tại hình cầu bên trong liều mạng công kích, cho nên, bọn hắn muốn cực lực vững chắc trận pháp này hình thành khối cầu cực lớn, mà ở bên ngoài đệ thất thành trước đó, mặt khác 50 người, ngay tại ra sức công kích đệ thất thành hộ thành đại trận. Dưới tình huống bình thường, nếu là bọn họ tập hợp toàn thành chi lực, chỉ cần mười mấy hơi thở liền có thể phá vỡ đệ thất thành hộ thành đại trận, nhưng là, trước mắt bọn hắn chỉ có 50 người, cho nên, bọn hắn muốn phá vỡ đệ thất thành hộ thành đại trận, liền cần gấp 4, thậm chí là nhiều thời gian hơn. Lăng công tử, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Lăng công tử bên người, một tên người của tinh thần tộc sắc mặt ngưng trọng nói ra, lúc này, trước người bọn họ trận pháp ngưng tụ khối cầu cực lớn, đang không ngừng rung động, bên trên không ngừng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn. Tiếp tục như vậy, sợ là người của bọn họ còn không có công phá đệ thất thành, Tô Mạc bọn người liền muốn thoát khốn mà ra, chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi. Lăng công tử cao giọng nói ra, một khi người của bọn hắn công phá đệ thất thành, trận pháp hình cầu bên trong đệ thất thành người bị đào thải, những người còn lại liền lật không nổi cái gì sóng lớn. Đám người nghe vậy, nhao nhao cắn chặt răng, cố gắng vững chắc trận pháp hình thành hình cầu. Chương 2532, chỉ còn lại đệ tam thành. Bởi vì Lăng công tử bọn người, chỉ có hơn 50 người, cho dù lại cố gắng thế nào, đều không thể ổn định trận pháp hình thành hình cầu. Toàn bộ hình cầu rung động dữ dội, đại lượng vết rạn không ngừng xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Mà giờ khắc này, một phần khác người, còn không có công phá để thất thành hộ thành đại trận, mặc dù hộ thành đại trận cũng đã lung lay sắp đổ, nhưng chính là không có bị phá ra. Ầm ầm, tiếng nổ vang tại để thất thành trên không không ngừng vang lên. Đại trận rung động dữ dội, giờ khắc này, vô luận là đệ thất thành hộ thành đại trận, hay là Lăng công tử bọn người thao túng khối cầu cực lớn, đều là ở vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thắng bại, cơ hồ liền sau đó một khắc, oanh, vào thời khắc này, Lăng công tử bọn người trước người khối cầu cực lớn, ầm vang nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, Tô Mạc các loại hơn 100 người, thân hình phóng lên tận trời, toàn bộ thoát khốn mà ra, nguy rồi. Lăng công tử thấy vậy, lập tức than nhẹ một tiếng, bất quá, hắn ngược lại là cũng không kinh hoảng, nên tới tóm lại sẽ đến, bá bá bá, một đám đệ cửu thành người, nhao nhao thân hình lóe lên, tụ lại cùng một chỗ, chuẩn bị nghênh chiến, Tô Mạc bọn người rốt cục xông ra huyễn cảnh, từng cái sắc mặt phấn chấn, ánh mắt liếc nhìn phía dưới Lăng công tử bọn người, ầm ầm, vào thời khắc này, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, từ bên ngoài truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, là đệ thất thành hộ thành đại trận bị công phá. Diệt bọn hắn. Đồ Doanh thấy vậy, lập tức quát lên một tiếng lớn, thân hình như là phi nhanh thiểm điện, hướng đệ thất thành vọt tới. Người còn chưa tới, công kích của hắn liền phô thiên cái địa hướng những công kích kia đệ thất thành người đánh tới. Mà cái khác những cái kia đệ thất thành người, phản ứng cũng là không chậm, nhao nhao hướng đệ thất thành vọt tới. Bất quá, Đồ Doanh bọn người chung cực đã chậm, những công kích kia đệ thất thành người, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại hộ thành đại trận phá toái thời điểm, liền có một bộ phận như thiểm điện xông vào trong thành, tùy tiện hủy đi trong thành trận cơ. Xong, Đồ Doanh bọn người thấy vậy, không khỏi trong lòng thở dài, lập tức, bọn hắn cảm nhận được một trận mãnh liệt lực lượng lôi cuốn ở bọn hắn, đem bọn hắn đưa ra mảnh không gian này. Cái này, Công Tôn Trường Tuyệt cùng Diệp Lăng Thiên bọn người, thấy một lần loại tình huống này, đều là có chút im lặng, đồ doanh này vận khí của bọn hắn, thế nhưng là thật là kém, bất quá, đồ doanh thứ bậc 7 thành người bị đào thải, đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, đồ doanh đại biểu chính là Thiên Vương Cung, bị đào thải đối với hắn mà nói, đích thật là chuyện tốt. Lăng công tử, các ngươi là nhận thua vẫn là phải đánh một trận. Lập tức, Tô Mạc nhìn về phía Lăng công tử, cao giọng hỏi, mặc dù bọn hắn đã mất đi đồ doanh thứ bậc 7 thành nhân thủ, nhưng là, đối mặt đệ cửu thành y nguyên sẽ không ở vào yếu thế. Đệ cửu thành người, mặc dù không ít, nhưng là, cơ hồ không có vài một người lợi hại vật. Tô Mạc, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc một trận chiến. Một mực ngồi xếp bằng Lăng công tử, vương người đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi và ta đều là hỗn độn tộc, phân cao thấp, ta như bại, liền tự mình làm rời khỏi. Ồ! Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới cái này hỗn thiên lăng lại để cho đánh với hắn một trận. Hai phe những người khác, nghe thấy lời ấy sắc mặt khác nhau, hỗn thiên lăng này là có ý gì, thế nào? Lăng công tử hỏi, không cần, ngày sau có cơ hội chúng ta tự nhiên có thể luận bàn. Tô Mạc lại là lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt đối phương, hắn cũng không phải e ngại đối phương, mà là bởi vì cái này căn bản không có ý nghĩa. Hiện tại, thực lực bọn hắn cường đại, đánh bại đệ cửu thành cũng không khó khăn, xuất thủ. Lập tức Tô Mạc quát to một tiếng, đám người lập tức liền xuất thủ, nhao nhao hướng trong thành chấn kinh nhào tới, đại chiến lần nữa mở ra, đệ nhất thành cùng đệ nhị thành, đệ tam thành người, cùng đệ cửu thành người triển khai hỗn chiến, Tô Mạc cũng không xuất thủ. Lăng công tử cũng không có xuất thủ, hai người chỉ là lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, cũng không có người nào khác hướng bọn hắn xuất thủ. Đối với Lăng công tử mà nói, hắn biết mình xuất thủ cũng không có ý nghĩa, người phía dưới quá yếu. Nửa khắc đồng hồ sau đó, thắng bại phân ra, đệ cửu thành người tan tác, trong thành trận cơ bị hủy, bao quát Lăng công tử ở bên trong, một đám đệ cửu thành người, toàn bộ bị đào thải ra ngoài. Sưu sưu sưu, đệ cửu thành người chợt một đào thải, thứ nhất, thứ hai, đệ tam thành người, nhao nhao tản ra, từng cái lẫn nhau nhìn chăm chú, bởi vì, hiện tại, cái khác thành trì người toàn bộ bại, bọn hắn đem tương hỗ là đối thủ. Sau đó, đệ nhất thành người tụ tập ở cùng nhau, đệ nhị thành người tụ tập ở cùng nhau, đệ tam thành người tụ tập ở cùng nhau, chia làm ba phe cánh, Tô Mạc đánh giá một phen, bọn hắn đệ tam thành người, lại là nhiều nhất. Diệp Lăng Thiên chờ thứ nhất thành người, chỉ còn lại có 13 người. Long Vũ cùng Diêm Ma Quỷ Thánh thứ bậc 2 thành người có 15 người, mà đệ tam thành bao quát Tô Mạc ở bên trong, có hơn 17 người, ba phe nhân mã, lẫn nhau nhìn chăm chú, bầu không khí có chút ngưng trọng xuống tới, Long Vũ, Diêm công tử, các ngươi bị loại đi. Tô Mạc tầm mắt rơi vào Long Vũ các loại trên thân thể người, trầm giọng nói ra, lời vừa nói ra, làm cho Long Vũ thứ bậc 2 thành người, từng cái biến sắc, không sai, Long Vũ, Diêm công tử, các ngươi không cần chúng ta xuất thủ a. Diệp Lăng Thiên trầm giọng nói ra, hắn hiểu được Tô Mạc ý tứ, hắn đệ nhất thành cùng Tô Mạc đệ tam thành, đều có thể chiến thắng, duy chỉ có đệ nhị thành không thể thắng, bởi vì, đệ nhị thành có Diêm công tử, nếu là cuối cùng để Diêm công tử đạt được tính vật, U Minh thần triều liền được thần vực thần trận thay đổi trận cơ quyền lợi, đây là tuyệt đối không được, cho nên, hắn nghe được Tô Mạc nói như vậy, lập tức liền nguyện ý cùng Tô Mạc liên hợp, đối phó Long Vũ thứ bậc 2 thành người. Tô Mạc, ta nguyện ý bị loại, nhưng là, đệ nhị thành nhiều người như vậy, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bị loại. Long Vũ trầm giọng nói ra, kỳ thật, hắn cũng không muốn bị loại, vô luận như thế nào, một trận chiến này vẫn là phải có. Diêm Ma Quỷ Thánh sắc mặt bình thản, hắn căn bản cũng không muốn chiến thắng, nhưng lại không thể tự kiềm chế từ bỏ. Hắn biết, chính mình một khi chiến thắng, Tô Mạc liền xong đời, bởi vì U Minh thần triều đã đứng ở đế nhất hồn bên kia, đã như vậy, cái kia đừng trách ta không khách khí. Tô Mạc cao giọng nói ra, nói xong, lập tức xuất kiếm, hướng Long Vũ bọn người vung chém mà đi, cái khác đệ nhất thành cùng đệ tam thành người, cũng nhao nhao xuất thủ, bắt đầu vây công Long Vũ bọn người, chiến đấu kết thúc rất nhanh, liền xem như Tô Mạc một người, đều đủ để đối phó Long Vũ cùng Diêm Ma Quỷ Thánh mười mấy người, càng không nói đến còn có những người khác tương trợ. Vẹn vẹn hai vòng công kích, Long Vũ thứ bậc 2 thành người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thoát đi, tự nguyện bị loại. Sau đó, liền chỉ còn lại có Diệp Lăng Thiên chờ thứ nhất thành người, cùng Tô Mạc thứ bậc 3 thành người. Tô Mạc, cẩn thận Công Tôn Trường Tuyệt. Diệp Lăng Thiên hướng Tô Mạc ý niệm truyền âm, lập tức mở miệng cất cao giọng nói, ta nhận thua. Nói xong, Diệp Lăng Thiên cũng không có lưu thêm, lập tức thân hình phóng lên tận trời, tự mình làm bị loại. Hắn biết, Tô Mạc không có khả năng nhận thua, hắn cùng Tô Mạc một trận chiến, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Còn nữa, người khác tay ít, cơ hồ là tất bại cục diện. Bất quá, hắn trước khi đi, hay là nhắc nhở Tô Mạc một câu, miễn cho Tô Mạc lật thuyền trong mương. Cái này, một đám đệ nhất thành người, gặp Diệp Lăng Thiên thế mà chủ động bị loại, nhao nhao im lặng. Bọn hắn thật vất vả đi cho tới bây giờ, Diệp Lăng Thiên thế mà bỏ sắp tới tay thắng lợi, xuất thủ, một đám đệ nhất thành người, đương nhiên sẽ không đi theo Diệp Lăng Thiên, lập tức nhao nhao hét lớn, hướng Tô Mạc bọn người xuất thủ, hơn 10 đạo cường đại công kích, phô thiên cái địa hướng Tô Mạc bọn người đánh tới. Nhưng là, những người này kết cục là bi thảm, Tô Mạc cùng Công Tôn Trường Tuyệt bọn người, chỉ là một vòng công kích, liền đem tất cả đệ nhất thành người trọng thương. Có hai người thậm chí suýt nửa nhục thân sụp đổ. Lập tức, những người này nơi nào còn dám lưu thêm, nhao nhao thoát đi, tự mình làm bị loại. Ông, vào thời khắc này, tại chính tòa thành trì trung ương, cái kia thứ 10 tòa thành trì bên trong, đột nhiên dâng lên hào quang chói sáng, đệ thập thành mở ra. Tô Mạc thấy vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, thân hình lóe lên, liền hướng đệ thập thành thật nhanh vọt tới. Mà cái khác 16 người, tốc độ cũng là không chậm, nhao nhao hướng đệ thập thành bạo sông mà đi. Vào thời khắc này, một cổ nguy cơ đột nhiên giáng lâm tại Tô Mạc trên thân, một đạo ẩn chứa bàn bạc kình lực bàn tay đột nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Chương 2533, không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả, là Công Tôn Trường Tuyệt xuất thủ, bởi vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần đánh bại Tô Mạc, như vậy hắn liền có chính thành chắc chắn đạt được tín vật. Một chưởng này nhanh như chớp giật, chợt vừa xuất hiện, liền tới gần Tô Mạc thân thể. Nếu là một kích trúng đích, mặc dù không đến mức đem Tô Mạc đánh bại, nhưng cũng sẽ để Tô Mạc đánh mất tiến vào đệ thập thành tiên cơ. Bất quá, Tô Mạc làm sao có thể không có đề phòng, tại chưởng kình sắp tới người thời khắc, hắn trở tay chính là một chưởng, hung hăng oanh đánh ra ngoài. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kình lực nổ tung, Công Tôn Trường Tuyệt ở đâu là Tô Mạc đối thủ, lập tức bị một chưởng đánh bay ra ngoài, lùi lại mấy ngàn trượng. A, lúc này, liên tiếp có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, là mặt khác mười mấy người, cũng công kích lẫn nhau lên, lập tức có mấy người bị trọng thương. Tô Mạc không tiếp tục bay về phía đệ thập thành, mà là ngừng thân hình, lập tức phóng xuất ra chính mình thôn vệ nguyên thần, cường đại thôn vệ chi lực, trong nháy mắt khuynh tiết mà ra, đem tất cả đều bao phủ tại trong đó. Sau đó, hắn trong nháy mắt xuất kiếm, đạo đạo kiếm khí gào thét trời cao, hướng đám người đổ ập xuống tập sát mà đi, chỉ cần đánh bại tất cả mọi người. Như vậy, tính vật liền nhất định là của hắn rồi. Tại Tô Mạc công kích phía dưới, những này còn tại giao thủ mười mấy người, chỗ nào có thể ngăn lại được, nhao nhao bị đánh thổ huyết bay ngược, từng cái người bị thương nặng. Bất quá, Công Tôn Trường Tuyệt lại là cực kỳ bất phàm, tại thôn vệ chi lực bao phủ phía dưới, hắn vẫn như cũ tốc độ cực nhanh phóng tới đệ thập thành, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như là trống rỗng thuấn di đồng dạng, một lần ngàn trượng, hướng đệ thập thành nhanh chóng mà đi. Ngươi không có cơ hội, Tô Mạc quát to một tiếng, liền cũng nhanh chóng hướng đệ thập thành vọt tới, hắn đem thôn vệ chi lực thôi động đến cực hạn, cơ hồ bao phủ lại toàn bộ thần côn tiểu thế giới. Bất quá, Công Tôn Trường Tuyệt tinh thông không gian pháp tắc, không ngừng thuấn di, cho dù tại thôn vệ chi lực bao phủ phía dưới, nhìn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, cho nên, Công Tôn Trường Tuyệt tốc độ, so Tô Mạc nhanh hơn nhiều, dẫn đầu liền tới gần đệ thập thành, chém. Tô Mạc thấy vậy, không nói hai lời, trường kiếm trong tay bạo chém, phô thiên cái địa hỗn độn kiếm khí, như mây một vòng thật lớn mưa kiếm, hướng đệ thập thành chỗ chém tới, đáng giận. Công Tôn Trường Tuyệt thấy vậy, sắc mặt khó coi, nhưng là, hắn lại là không thể không tránh né, thân hình vội vàng hướng một bên thiểm lược, hưu, Công Tôn Trường Tuyệt tránh đi, nhưng là, Tô Mạc lại là thừa cơ đi tới đệ thập thành cửa thành trước đó, đệ thập thành, cùng nó chính thành hoàn toàn khác biệt, thành trì phía trên bao phủ mông lung trận pháp, không cách nào từ bên trên tiến vào, chỉ có một tòa cửa thành, đã mở rộng, Tô Mạc đi tới cửa thành trước đó, cũng không vội vã tiến vào, mà là ngăn ở cửa thành. Lúc này, Công Tôn Trường Tuyệt dừng lại tại hơn nghìn trượng bên ngoài, một số người khác, mặc dù chịu trọng thương, nhưng cũng không nguyện ý rời đi, đều là dừng lại ở phía xa quan sát, các ngươi còn muốn cùng ta tranh sao? Tô Mạc cao giọng hỏi, cường đại thôn phệ chi lực bao phủ toàn trường, trong lời nói, thần trí của hắn thông qua cửa thành, hướng thành trì bên trong tìm kiếm, đệ thập thành rất nhỏ, Trong thành có một cái cao 5 trượng bệ đá, trên bệ đá trưng bày một tấm bánh bột mì. Tô Mạc trong lòng minh bạch, đây chính là tín vật. Bất quá, hắn không có vội vã đi lấy, một là lo lắng sẽ không còn có cái gì khảo nghiệm, hai là kiên kỵ Công Tôn Trường Tuyệt, đối phương không gian pháp tắc quá huyền diệu, sớm biết như vậy, liền nên sớm một bước đem đối phương đá ra khỏi cục. Tô Mạc, không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không bỏ qua. Công Tôn Trường Tuyệt trầm giọng nói ra, hắn cũng phát hiện trong thành tín vật, trong lòng đang tính toán chính mình có mấy thành nắm chắc, nếu là dưới tình huống bình thường, hắn vận dụng không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đột phá Tô Mạc phong tỏa, cầm tới tín vật, nhưng là, Tô Mạc nguyên thần có được cường đại thôn phệ lực lượng, ảnh hưởng mỗi một tấc không gian, này đôi ảnh hưởng của hắn rất lớn, ta như toàn lực xuất thủ, ngươi có thể sẽ chết. Tô Mạc thản nhiên nói, nói xong, hắn chậm rãi lui về phía sau, lui tiến vào thành trì bên trong, vừa mới hắn xuất thủ, đã khống chế lực đạo, bằng không, hắn một chiêu liền có thể diệt sát đối phương. Tô Mạc thần thức, một mực tập trung vào Công Tôn Trường Tuyệt, từng bước một lui lại, khoảng cách tín vật càng ngày càng gần. Lập tức, thân hình của hắn chậm rãi bay lên, nhanh chóng hướng tín vật bay đi. Giờ khắc này, Công Tôn Trường Tuyệt sắc mặt không ngừng biến ảo, bởi vì, hắn biết mình lại không ra tay, liền không còn kịp rồi. Bạch, sau một khắc, Công Tôn Trường Tuyệt thân hình, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, vận dụng thuấn di chi thuật, hướng tín vật vọt tới. Đừng trách ta, Tô Mạc trước tiên liền phát hiện Công Tôn Trường Tuyệt đại động tác, quay người chính là một kiện, trực tiếp hướng chỗ cửa thành chém ra ngoài, thoáng chốc ở giữa, một đạo to lớn hỗn độn kiếm luân, như là phi nhanh kiêu dương, phá không mà đi, to lớn hỗn độn kiếm luân, cơ hồ là phong kín chỗ cửa thành thông đạo, coi như đối phương không gian pháp tắc lại tinh thâm, cũng không có khả năng vòng qua hỗn độn kiếm luân, mà một kiếm này, vô cùng mạnh mẽ, Tô Mạc cơ hồ là không có nương tay. Hắn đã cảnh cáo đối phương, cái kia thì không thể trách hắn tàn nhẫn, dù sao, đối với tín vật, hắn là nhất định phải được, một kiếm chém ra, Tô Mạc không còn quản nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng tín vật vọt tới, hết thảy đều phi thường thuận lợi, trong nháy mắt, tín vật liền bị hắn nắm ở trong tay, ầm ầm, sau đó, chính là một trận chấn động thiên địa bạo hưởng, hỗn độn kiếm luân ở cửa thành chỗ nổ tung lên, nhấc lên kinh khủng sóng xung kích, mà Công Tôn Trường Tuyệt cũng không cứng rắn chống đỡ hỗn độn kiếm luân, mà là phát hiện Tô Mạc công kích sau đó, lập tức thối lui ra khỏi đệ thập thành, hỗn độn kiếm luân cùng chỗ cửa thành tường thành tấn công ở cùng nhau. Hô, đệ thập thành bên ngoài, Công Tôn Trường Tuyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, đại cục đã định, hắn không có khả năng từ Tô Mạc trong tay cướp được tín vật. Trong thành, Tô Mạc cầm tới tín vật sau đó, liền trịnh trọng thu vào, nhanh chân đi ra đệ thập thành. Cách đó không xa, cái kia hơn 10 vị đệ tam thành người nhìn qua Tô Mạc, đều là mặt hiện vẻ phức tạp, kỳ thật, loại kết quả này, bọn hắn trước đó đều đã nghĩ đến, chỉ là, nhìn thấy Tô Mạc đạt được tín vật, trở thành thiên tuyển chiến thắng lợi cuối cùng nhất người, vẫn còn có chút thổn thức. Thần Côn tiểu thế giới bên ngoài, làm mọi người thấy kết quả sau cùng thời điểm, đồng dạng là sắc mặt khác nhau, Long Xương các loại người của Long tộc, tự nhiên là không cần nhiều lời, từng cái trên mặt dáng tươi cười. Tô Mạc thu được thiên tuyển chiến thắng lợi cuối cùng nhất, bọn hắn Long tộc sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn, mà Thiên Vương Cung, Tuyên Cổ Ma Quốc, Bá Thiên Thần Triều các thế lực người, sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Loại kết quả này, là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả, nhưng chung quy là xuất hiện, Đế Nhất Hồn mặt không biểu tình, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, lập tức lại lần nữa mở ra, chỉ có thể làm cái thứ hai kế hoạch, đây cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy, tuyệt không thể để Tô Mạc trở lại Thiên Long Thần Triều. Thác Bạc Thanh Vân một mực tại lưu ý lấy Đế Nhất Hồn, mặt của đối phương biến sắc hóa, bị hắn bén nhạy bắt được, hắn trên mặt vẻ do dự, trong lòng đang âm thầm suy tư, Đế Nhất Hồn muốn làm gì? Sẽ có hay không có hành động gì? Chương 2534, U Minh Thái Ách Cổ Trận, Thiên Tuyển Chiến kết thúc, người cũng lần lượt đi ra, Tô Mạc cùng Công Tôn Trường Tuyệt bọn người đều là thông qua Thần Côn tiểu thế giới cửa ra vào đi ra. Đối với kết quả này, có người vui vẻ có người buồn. Tô Mạc, Triều Ta Thái Tử đâu? Tô Mạc, Hạ Lan Thương đâu? Tô Mạc chợt vừa xuất hiện, Ma Trường Phong cùng Bất Tử tộc một vị trưởng lão liền lập tức lớn tiếng chất vấn. Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng bừng tỉnh, xem ra Long Đằng cũng không có đem cổ ma thái tử phóng xuất, Hạ Lan Thương không có việc gì. Tô Mạc trầm giọng nói ra, lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ nguyên thần phóng thích mà ra, một bóng người trong nháy mắt liền bị ném ra ngoài, chính là Hạ Lan Thương. Tô Mạc, ngươi muốn chết. Hạ Lan Thương chợt vừa ra tới, liền tức sùi bọt mép, bất quá, nhìn thấy giờ phút này mình đã tại thần côn tiểu thế giới bên ngoài, hắn hay là chế trụ lửa giận trong lòng. Tô Mạc, triều ta thái tử đâu? Quát to một tiếng, chấn động thiên địa, Ma Trường Phong bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Tô Mạc trước người, cuồn cuộn ma uy hung hăng áp bách đến Tô Mạc trên thân. Ma Trường Phong, ngươi nổi điên làm gì? Long Xương thân hình lóe lên, liền ngăn tại Tô Mạc trước người, trực diện Ma Trường Phong. Long Xương, triều ta thái tử cùng Tô Mạc một trận chiến, hiện tại sống chết không rõ, ngươi nói việc này chẳng lẽ không có quan hệ gì với Tô Mạc? Ma Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, cổ ma thái tử có lẽ mê thất tại sâu trong hư không? Long Xương nói, buồn cười. Ma Trường Phong nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, ngươi coi triều ta thái tử là hư thần cảnh võ giả sao? Lời ấy hắn căn bản không tin, lấy cổ ma thái tử tu vi, chỉ là cái kia trong phiến khắc, làm sao có thể mê thất tại sâu trong hư không? Tô Mạc, ngươi biết hay không cổ ma thái tử ở đâu? Long Xương chưa có trở lại Ma Trường Phong, mà là hướng Tô Mạc hỏi, không biết. Tô Mạc lắc đầu, nếu Long Đằng không có đem cổ ma thái tử thả, tự nhiên là có tính toán của mình, hắn khẳng định không thể nói ra được. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng, Long Xương đại trưởng lão phải chăng biết được, hay là cố ý làm bộ hỏi thăm. Ngươi nhìn, Tô Mạc cũng không hiểu biết cổ ma thái tử ở nơi nào, đến mức làm sao tìm được hắn, đó chính là các ngươi ma tộc sự tình. Long Xương nói với Ma Trường Phong, Ma Trường Phong sắc mặt khó coi, bởi vì, lúc trước hắn đã âm thầm dùng trong tộc bí thuật từng điều tra, đều không có cảm giác được cổ ma thái tử tại chỗ nào. Tốt, lúc này, vị thiên thần vương quát to một tiếng, nói, thiên tuyển chiến đã kết thúc, thần vực thần trận thay đổi trận cơ, để cho Long tộc tiến hành, mọi người đem khống chế thần trận chính khối trận bài, giao cho Long Xương đại trưởng lão đi. Bên trong đám người nghe vậy, sắc mặt khác nhau, nhưng là, đối với loại quy củ này, bọn hắn cũng vô pháp đưa ra dị nghị. Lập tức, vị thiên thần vương, Ma Trường Phong các loại đại thần triều người, nhao nhao đem một viên màu đen ngọc bài, giao cho Long Xương. Cái này màu đen ngọc bài, chính là khống chế thần vực thần trận thần vật, không thể coi thường, chỉ có tập hợp đủ 9 mai, mới có thể điều khiển thần trận. 9 đại thần triều, phân biệt trưởng quản một viên ngọc bài, luân hồi thần triều là từ thú vương cung trưởng quản, thiên trì thần triều là có một cái gọi là ngự thiên thần vương điện thực lực trưởng quản, trong vòng 10 năm, trận cơ liền sẽ thay đổi hoàn tất. Long Xương thu hồi 9 mai ngọc bội, trịnh trọng nói, cái gọi là thay đổi trận cơ, chính là thay đổi chèo chống thần vực ngôi sao, thần vực đại trận. Trận cơ chính là trong vũ trụ 999,999 ngôi sao, mà trước đây sử dụng những cái kia ngôi sao, linh khí đều muốn hao hết, biến thành vứt bỏ ngôi sao. Cho nên, muốn lựa chọn lần nữa 999,999 khỏa linh khí nồng đậm ngôi sao, như vậy, thần vực mới có thể càng thêm vững chắc, nguyên khí mới có thể càng thêm nồng đậm. Làm phiền Long tộc, không ít cường giả nhao nhao gật đầu, càng sớm đem trận cơ thay đổi, đối với thần vực tới nói lại càng tốt. Chư vị, nếu chuyện hôm nay đã xong, vậy lão phu liền trở về Long Đô Thành. Long Xương hướng đám người ôm quyền, cao giọng nói ra, có tiếc nuối. Không ít cường giả chấp tay, chúng ta đi. Lập tức, Long Xương nói một tiếng Long tộc đám người, liền bay lên trời, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Long Thần Triều phương hướng mà đi, gặp người của Long tộc rời đi, không ít người trong mắt hiện lên dị mang, nhưng là, cũng không có người ngăn cản. Sau đó, cái khác các đại thần triều các đại thế lực người, cũng nhao nhao cáo từ, trở về riêng phần mình chỗ thế lực. Trời cao phía trên, Long Xương mang theo Tô Mạc bọn người, hướng Thiên Long thần triều mau chóng bay đi. Tô Mạc, Long Đằng, cái kia cổ ma thái tử đến cùng ở đâu? Người mở miệng là Long tộc nhị trưởng lão Long Bách, hắn quay đầu nhìn chăm chú Tô Mạc cùng Long Đằng. Trước đó hai người không tiện nói, nhưng bây giờ đã không có ngoại nhân. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn qua hai người. Bọn hắn đều rất muốn biết được, cổ ma thái tử ở trong tổ Long Tháp. Long Đằng trầm giọng nói ra, tổ Long Tháp. Đám người nghe vậy, nhao nhao chấn động trong lòng, quả nhiên a, cổ ma thái tử bại, còn bị bắt sống ở, hay là thả hắn đi, bằng không, tuyên cổ ma quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Bách khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra, coi như thả, ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Xương đôi mắt híp lại nói ra, nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, kình lực cuốn lấy tất cả mọi người, nói, làm phòng sự tình có biến, chúng ta nhất định phải nhanh trở về Long Đô Thành. Nói xong, Long Xương Đại Trưởng Lão lập tức gia tốc, tốc độ bạo tăng gấp 10 lần, hướng Thiên Long Thần Triều hỏa tốc mà đi. Lần này thiên tuyển chiến, quỷ dị vô cùng, rất nhiều người đều muốn đối phó Tô Mạc, cho nên hắn không thể không đề phòng. Đến mức cổ ma thái tử, trước đem người này mang về Long Đô Thành rồi hãy nói, Đại Trưởng Lão, Tuyên Cổ Ma Quốc, Bá Thiên Thần Triều, Bất Tử Thần Triều hẳn là đều đã đứng ở đế nhất hồn một phương. Phi hành thuật bên trong, Tô Mạc hướng Đại Trưởng Lão nói ra, đây là hắn lo lắng nhất, Tuyên Cổ Ma Quốc đứng ở đế nhất hồn một phương, đây là có thể xác định, Bá Thiên Thần Triều cùng Bất Tử Thần Triều các loại, tạm thời còn không thể xác định, việc này, sau khi trở về làm tiếp thương nghị. Long Xương trầm giọng nói ra, hắn tự nhiên nhìn ra việc này không giống bình thường, nhưng là, hiện tại, hắn nhất định phải nhanh chạy về Long Đô Thành, lưu thêm một khắc, liền nhiều một phần biến số, liên tục phi hành mấy canh giờ, vẫn luôn bình an vô sự, rất nhanh, đám người tiến nhập U Minh Thần Triều cảnh nội, U Minh Thần Triều rất lớn, vượt qua U Minh Thần Triều sau đó, khoảng cách Thiên Long Thần Triều liền không xa, bất quá, mọi người ở đây tiến vào U Minh Thần Triều cảnh nội không có vẻn vẹn nửa canh giờ, dị biến đột nhiên dâng lên, bầu trời người, Đại Trưởng Lão Long Xương cùng Nhị Trưởng Lão Long Bách, lôi cuốn lấy tất cả mọi người, ngay tại phi nhanh, đột nhiên, từng cây thô to cột sáng, ở chung quanh trong vòng vạn dặm phóng lên tận trời, những này quang trụ hiện ra màu xanh tím, chừng mấy ngàn cây nhiều, tạo thành một cái cự đại hình tròn, đem mọi người vây quanh tại trung ương, mà giờ khắc này, cái này mỗi một cây quang trụ người, đều đứng im lặng hồi lâu có một bóng người đứng, không tốt. Long Xương biến sắc, lập tức ngừng thân ảnh, trong mắt hiện lên sắc bén tinh mang, là U Minh Thái Ách cổ trận. Nhị Trưởng Lão Long Bách sắc mặt, trong nháy mắt xanh mét xuống tới, mà Tô Mạc cùng Long Đằng các loại hơn trăm người, việc này từng cái trong lòng kinh nghi không chắc, U Minh Thần Triều này thế mà ở đây bố trí mai phục, chương 2535, U Minh Đại Đế, Tô Mạc sắc mặt, cực kỳ khó coi, những này là người của U Minh Thần Triều, nếu ở đây bố trí mai phục, vậy những thứ này người của U Minh Thần Triều, khẳng định là hướng về phía hắn mà đến. Mặc dù những người này cũng không phải là tiến đến hỗn độn thần triều những cái kia người của U Minh Thần Triều, nhưng là những người này đội hình, xa so với đi hỗn độn thần triều những cái kia người của U Minh Thần Triều cường đại mấy lần còn chưa hết. Đại Trưởng Lão, không nên ham chiến, nhất định phải nhanh thoát đi, không phải vậy, đế nhất hồn các loại người của Thiên Vương Cung, người của Tuyên Cổ Ma Quốc, có khả năng đều sẽ tới. Tô Mạc vội vàng hướng Đại Trưởng Lão nói ra, Lão Phu minh bạch. Đại Trưởng Lão gật đầu, nhưng là, giờ phút này muốn đi, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy, lập tức hắn cất cao giọng nói, các ngươi trước tiến vào Lão Phu không gian bảo khí bên trong, nói xong, Đại Trưởng Lão tay áo vung lên, liền đem Tô Mạc bọn người thu sạch tiến vào không gian bảo khí bên trong, chỉ để lại Nhị Trưởng Lão cùng hắn cùng một chỗ, Long Xương, U Minh Thái Ách cổ trận này thật không đơn giản. Nhị Trưởng Lão Long Bách trầm giọng nói ra, trận này là từ 4,900 cá nhân tạo thành, tức là khốn trận, cũng là mãnh liệt sát trận, đương nhiên, đó cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa trận pháp, mà là một loại hợp kích trận pháp, 4,900 lực lượng cá nhân, lẫn nhau tương liên hợp lại cùng nhau, phối hợp đại trận huyền diệu, mỗi một kích đều vô cùng đáng sợ, đương nhiên, lấy tình huống trước mắt đến xem, những này bày trận người tu vi cũng là rất cao, chừng hơn 20 vị thần vương, còn lại đều là cửu phẩm hoặc là bát phẩm người, mà trong những người này, cường đại nhất một vị, chính là U Minh Thần Triều U Minh Đại Đế, chú ý cẩn thận, toàn lực thoát đi, Long Xương hướng Long Bách nói nhỏ, nói xong, hắn nhìn xa xa U Minh Đại Đế, cất cao giọng nói, ta Thiên Long Thần Triều cùng U Minh Thần Triều tưởng tượng nước vào không đáng nước sông, không biết U Minh Đại Đế ngươi đây là ý gì, Long Xương âm thanh vang dội, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, lạnh lùng tầm mắt nhìn thẳng U Minh Đại Đế. U Minh Đại Đế là một vị cao lớn to con trung niên nhân, người mặc tối áo giáp màu tím, như là một vị thái cổ chiến thần. Người này, một tiếng làn da cũng là hiện ra tím sậm chi sắc, hai con ngươi xích hồng, một đôi huyết sắc lông mày, như là hai chuôi loan đao, cho người ta không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Long Xương, Long Bách, bản đế không làm khó ngươi bọn họ, lưu lại Tô Mạc, các ngươi có thể rời đi. U Minh Đại Đế mở miệng, thân hình đạm mạc mà tiêu sát, không chứa tình cảm chút nào. U Minh Đại Đế, Tô Mạc sự tình, cùng ngươi U Minh Thần Triều không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi coi là thật muốn nhúng tay sao? Long Xương quát lớn, bất quá, U Minh Đại Đế lại là không tiếp tục trả lời, chỉ là mặt không thay đổi đứng lặng ở phía xa cột sáng phía trên, 4,900 càng quan trụ, mỗi một cây đều muốn cao ngàn trượng, mỗi một cây quan trụ phía trên đều đứng lặng lấy một tên cường giả. U Minh Đại Đế, ngươi cử động lần này sẽ triệt để đánh vỡ thần vực bình tĩnh, ngươi có thế phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Long Bách lớn tiếng nói, nhưng mà, U Minh Đại Đế căn bản không tiếp tục để ý, hắn cũng không xuất thủ, cũng chỉ là lặng lặng cùng đợi. Hắn sở dĩ ở đây bố trí mai phục, tự nhiên là biết được thiên tuyển chiến kết quả. Hiện tại, đế nhất hồn các loại người của Thiên Vương Cung, người của Tuyên Cổ Ma Quốc, người của Bất Tử Thần Triều, Thiên Tinh Thần Triều, người của Bá Thiên Thần Triều, toàn bộ đều đang đuổi tới, mà hắn chỉ cần kéo dài một hồi thời gian liền có thể. Hắn cũng không muốn cùng Long Xương cùng Long Bách giao thủ, chỉ chờ tới lúc những người khác tới, như vậy, hết thảy đều kết thúc. Đương nhiên, hắn hiện tại xuất thủ, cũng có nắm chắc lưu lại Long Xương cùng Long Bách, nhưng là, lại là không muốn làm tranh đấu vô vị. Dù sao, Long Xương cùng Long Bách hai người, đều là cao cấp thần vương, một khi giao thủ, sự tình có thể sẽ có biến số. Gặp U Minh Đại Đế trầm mặc không nói, Long Xương cùng Long Bách hai người liếc nhau, tại im ắng giao lưu. Long Bách, sau đó xuất thủ, ngươi giúp ta đi đầu thoát đi, Tô Mạc tuyệt đối không thể rơi vào U Minh Đại Đế trên tay. Long Xương hướng Long Bách truyền âm, Long Xương, chẳng lẽ ngươi muốn vì Tô Mạc, cùng các đại thần triều trở mặt sao? Long Bách cũng không đồng ý đề nghị của Long Xương, quả thực là trò cười, vì Tô Mạc lại để cho hắn làm ra hy sinh, mục tiêu của bọn hắn là Tô Mạc, sẽ không đả thương cùng ngươi. Long Xương trầm giọng truyền âm, trong lòng của hắn minh bạch, U Minh Thần Triều tuyệt đối sẽ không vì bắt Tô Mạc mà tổn thương Long Bách, như thế không khác triệt để cùng Long tộc khai chiến, ta không đồng ý, chúng ta liên thủ, có cực lớn hy vọng cùng rời đi. Long Bách nói, hắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Long Xương nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn biết Long Bách là thôn hư Long Đế tâm phúc, khả năng đối Tô Mạc có chút thành kiến, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Long Xương nhẹ gật đầu, lập tức thân hình phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời, mà Long Bách thân hình lóe lên, hướng hai một cái phương hướng cấp tốc mà đi. Hai vị đều là cao cấp thần vương, giờ khắc này cũng không còn thu liễm tự thân khí tức, khổng lồ như đại dương mênh mông khí thế, như là núi lửa bộc phát, kinh khủng dọa người. Lưu bọn hắn lại, gặp Long Xương cùng Long Bách chuẩn bị thoát đi, U Minh Đại Đế chắp hai tay sau lưng, thanh âm đạm mạc mở miệng, hắn lời còn chưa dứt, 4,900 cá nhân bên trong, lập tức có 980 người xuất thủ. Những người này người của U Minh Thần Triều, từng cái tay cầm trường mâu, cái kia 980 người chia làm hai cái cổ, trong đó 490 người ra mâu công kích Long Xương, mặt khác 490 người ra mâu công kích Long Bách. U Minh Thái Ách cổ trận này là một cái hợp kích trận pháp, 4,900 người chia làm 10 cổ lực lượng, mỗi một cổ lực lượng 490 người, 10 cổ lực lượng có thể lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau gia trì, uy lực vô cùng cường đại. U Minh Thái Ách cổ trận liền xem như 4,900 người toàn bộ là cửu phẩm võ giả, bằng vào trận này, cũng có miễn cưỡng cùng cao cấp thần vương sức đánh một trận, mà bây giờ U Minh Thái Ách cổ trận, thế nhưng là có hơn 20 vị thần vương cấp bậc cường giả, còn có đồng dạng là cao cấp thần vương U Minh Đại Đế chủ trì, có thể nói, toàn bộ thần vực bên trong, không có bất kỳ cái gì một người, có thể chống đỡ được hiện tại U Minh Thái Ách cổ trận toàn lực giảo sát, liền xem như hỗn độn nguyên vương đều không nhất định có thể làm. Hưu, chói tai tiếng hét lớn vang lên, hư không đang đổ nát, đại địa đang rung động, 980 người đồng loạt ra tay, chia làm hai cổ lực lượng, phân biệt công hướng Long Xương cùng Long Bách, cái kia lít nha lít nhít bóng mâu, ở trong hư không dung hợp lại cùng nhau, tạo thành hai cây to lớn bóng mâu, mỗi một cây bóng mâu cũng có dài vạn trượng, như là hai đạo thần kiếm màu đen, phá toái hư không, trực tiếp Long Xương cùng Long Bách, cái này hai cây bóng mâu uy lực, kinh khủng đến cực hạn. Ẩn chứa lực lượng, làm cho toàn bộ bầu trời đều vì dừng sụp đổ, nát, tiếng hét phẫn nộ vang lên, Long Xương cùng Long Bách hai người, đều là cao cấp thần vương, đương nhiên sẽ không mập mờ, nhao nhao xuất thủ công kích đánh tới bóng mâu, Long Xương bàn tay lớn vồ một cái, lập tức huyển hóa ra một cái cự đại long trảo, như là trời xanh chi thủ, hung hăng chọc vào bóng mâu phía trên, mà Long Bách há to miệng rộng, trong miệng thốt ra một đạo thô to thần quang, hướng chạm mặt tới bóng mâu đánh tới, oanh. Oanh, thoáng chốc ở giữa, hai đạo chấn thiên động địa bạo hưởng, đột nhiên nổ tung, hai đạo bóng mâu bị đánh nát, nhưng là trảo ảnh cùng thần quang đồng dạng sụp đổ, kinh khủng kình lực, quét ngang chư thiên thập địa, phương viên 10 vạn dặm không gian cùng đại địa, cơ hồ là trong nháy mắt biến thành tro bụi, sưu, cường đại trùng kích, làm cho Long Xương cùng Long Bách hai người, thân hình trong nháy mắt bay ngược, hai người các ngươi, không có khả năng chạy đi. U Minh Đại Đế chấp hai tay sau lưng, cao giọng nói ra, hắn cũng không xuất thủ, tộc nhân khác thao túng trận này, liền đủ để tại thời gian ngắn ngăn trở Long Xương cùng Long Bách. U Minh Đại Đế, việc này ta Long tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Xương gầm thét một tiếng, lập tức giơ thẳng lên trời thét dài, thân thể của hắn lập tức biến thành thân rồng, chính là một đầu dài đến mấy vạn trượng ngũ trảo kim long. Bất quá, biến thành thân rồng sau đó, Long Xương thân rồng cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một đầu dài tới mấy ngàn dặm hoàng kim cự long, vô cùng to lớn cự long, như là vắt ngang ở trên không trung một dãy núi, kinh người vô cùng. Ầm ầm, to lớn đuôi rồng đột nhiên hất lên, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng một đám minh tộc người quét ngang mà đi. Long Bách cũng không có nhàn rỗi, thân thể của hắn hóa thành long tộc chiến thể, cả người thân thể bên trên mọc ra lít nha lít nhít tử sắc lân phiến, hai tay cũng biến thành vuốt rồng. Ầm ầm, hắn song trảo đều xuất hiện, lít nha lít nhít trảo ảnh, phô thiên cái địa hướng minh tộc người tập sát mà đi. Những này trảo ảnh cực kỳ khủng bố, mỗi một đạo đều như là một tòa núi nhỏ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Chương 2536, thất bại trong gang tấc. Đối mặt Long Bách cùng Long Xương công kích, U Minh Thái Ách cổ trận lập tức cấp tốc vận chuyển, chi 4,900 người hợp kích đại trận, ngoại trừ lấy U Minh Đại Đế cầm đầu cái kia 490 người không có xuất thủ bên ngoài, mặt khác chính cổ người toàn bộ xuất thủ, bóng mâu tung bay, kình lực gào thét, hợp lực ngăn cản Long Bách cùng Long Xương công kích. Những người này hiển nhiên tu luyện đạo thống đều không khác mấy, tại hợp kích trong trận pháp, mỗi người công kích đều có thể dung hợp lẫn nhau, mỗi một cổ người bên trong đều có một người thống lĩnh người, những người khác phối hợp công kích, mặc cho Long Bách cùng Long Xương điên cuồng công kích, U Minh Thái Ách cổ trận từ không nhúc nhích tí nào, mấy ngàn người không ngừng xuất thủ, mỗi một cổ người uy lực công kích đều có thể so với cao cấp thần vương, kinh khủng đại chiến, làm cho nơi đây triệt để biến thành hư vô hư không, vì thế kinh khủng chấn động bát hoang lục hợp, liên tục công kích chung trà thời gian, Long Xương cùng Long Bách cũng không có chiếm được nửa điểm thượng phong, mà lại, bọn hắn cũng căn bản chạy không thoát. Một khi muốn trốn, liền sẽ đứng trước phô thiên cái địa công kích, lần này nguy rồi. Long Xương biến thành hình người, tâm chìm đến đáy cốc, U Minh thần triều này có chuẩn bị mà đến, hắn muốn thoát đi ra ngoài, độ khó cực lớn, hưu, hưu, hưu. Vào thời khắc này, một trận sắc bén chói tai tiếng xé gió, đột nhiên nhớ tới, một đám người từ đằng xa chạy nhanh đến, những người này tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, tốc độ khủng khiếp làm cho hư không không ngừng bạo tạc. Tới rồi sao? Long Xương thấy vậy, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì những người này chính là đế nhất hồn bọn người. Những người này tổng cộng có 7 người, ngoại trừ đế nhất hồn bên ngoài, còn có Thiên Vương Cung Đại Trưởng Lão Thiên Cương Lôi, Tuyên Cổ Ma Quốc Ma Trường Phong, cùng Bất Tử Thần Triều, Thiên Tinh Thần Triều, Bá Thiên Thần Triều, U Minh Thần Triều Cường Giả. Những người này chính là trước đó đi Hỗn Độn Thần Triều thời điểm, các đại thần triều dẫn đội cường giả, đều là cao cấp thần vương. Đế nhất hồn có thể nói là tu vi thấp nhất tồn tại. Bạch, bạch, bạch, trong nháy mắt, 7 người tới gần, ánh mắt lạnh như băng đều là nhìn chăm chú Long Xương cùng Long Bách. Long Xương cùng Long Bách hai người thấy vậy, lập tức ngừng lại, không xuất hiện ở tay, mà những cái kia thi triển U Minh Thái Ách cổ trận người của U Minh Thần Triều, cũng không có lại ra tay. Xem ra, các ngươi ngũ đại thần triều, là triệt để đứng ở đế nhất hồn thần hậu. Long Xương mặt không thay đổi vẫn nhìn Ma Trường Phong bọn người, thanh âm lạnh lùng nói ra, Tô Mạc đâu? Một vị bất tử tộc cường giả, nhìn chung quanh một vòng, khẽ nhíu mày hỏi, người này, tên là Hạ Lan Hồn, nhân xưng bất tử linh thần, chính là bất tử tộc đại tộc lão, tương đương với đại trưởng lão, tại Long Xương không gian bảo khí bên trong. U Minh Đại Đế thản nhiên nói, Hạ Lan Hồn bọn người nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn trước đó một mực lo lắng để Tô Mạc chạy trốn. Nếu không có trốn, vậy liền không thể tốt hơn. Đa tạ U Minh Đại Đế xuất thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Đế Nhất Hồn tiến lên một bước, hướng U Minh Đại Đế xa xa khom người. U Minh Đại Đế có chút gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Giờ phút này việc khẩn cấp trước mắt là cầm xuống Long Xương cùng Long Bách, hoặc là nói để cho hai người chủ động giao ra Tô Mạc. Long Xương tiền bối, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, giao ra Tô Mạc đi. Đế Nhất Hồn hai tay làm tập, hướng Long Xương có chút hành lễ, thanh âm thành khẩn nói ra, cho dù giờ phút này, đế nhất hồn nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn vẫn như cũ hướng Long Xương duy trì cấp bậc lễ nghĩa, để cho người ta sinh không nổi phản cảm chi ý. Đế nhất hồn, Ngươi hướng bọn hắn hứa hẹn cái gì, để bọn hắn cam nguyện giúp ngươi? Long Xương sắc mặt thoáng hòa hoãn, trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn không khỏi không cảm khái, đế nhất hồn này đích thật là nhân kiệt, nếu là không có Long Đằng cái tầng quan hệ này, hắn khả năng cũng sẽ trợ giúp đế nhất hồn. Tiền bối, đối với các ngươi tới nói, rời đi hoang giới, hoặc là nói siêu thoát kỷ nguyên mới là nguyện vọng lớn nhất, mà ta mới là các ngươi lớn nhất hy vọng. Đế nhất hồn trầm giọng mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hắn trong đôi mắt lại là ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin. Loại này tự tin phản phất là đang nói, các ngươi những người này muốn siêu thoát kỷ nguyên, chỉ có ta có thể trợ giúp các ngươi. Minh bạch. Long Xương nhẹ gật đầu, hắn biết đế nhất hồn hứa hẹn cái gì. Long Xương lão nhi, ngươi không có lựa chọn nào khác, giao ra Tô Mạc đi. Ma Trường Phong lớn tiếng quát lạnh nói, Long Xương, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần giữ vững được. Long Bách bay đến Long Xương bên người, trầm giọng nói ra, sự tình đến trình độ này, không phải bọn hắn không bảo vệ Tô Mạc, mà là bọn hắn không bảo vệ được. Long Xương mặt không biểu tình, trong lòng hiện lên vẻ do dự, hiện tại giao ra Tô Mạc, đích thật là lựa chọn tốt nhất, đây là chiều hướng phát triển, về sau vô luận là Tô Mạc, hay là Thác Bạc Thanh Vân, đều khó có khả năng cùng đế nhất hồn chống lại, nhưng là, hắn nếu là giao ra Tô Mạc, ở trước mặt Long Đằng liền không tiện bàn giao. Giờ khắc này, bầu không khí tựa như ngưng kết, đế nhất hồn, Ma Trường Phong, Hạ Lan Hồn bọn người, đều là hơi híp con mắt. Hiện tại, bọn hắn mặc dù đối Long Xương hảo ngôn hảo ngữ, nhưng là, nếu là người sau không nguyện ý giao ra Tô Mạc, vậy bọn hắn chỉ có thể không khách khí. Hư, ầm ầm, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, một đạo to lớn kiếm ảnh, cùng một đạo khổng lồ chưởng ấn, đột nhiên từ một phương hướng khác đánh tới, trực kích những cái kia người của U Minh Thần Triều. Kiếm ảnh này cùng chưởng ấn, đều là vô cùng cường đại, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, không có dấu hiệu nào xuất hiện, hung hăng nổ vang những cái kia người của U Minh Thần Triều. Cái gì? Không tốt, những cái kia thi triển U Minh Thái Ách cổ trận người của U Minh tộc, lập tức kinh hãi, mắt thấy hai đạo cường đại công kích tới lâm, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, đi. Long Xương phản ứng cực nhanh, thấy một lần loại này tình cảnh, lập tức chào hỏi Long Bách một tiếng, cả người giống như một đạo tia sáng đồng dạng, hướng Ma Trường Phong bọn người phương hướng ngược nhau cấp tốc tháo chạy, đi sao? Một mực tại áp trận U Minh Đại Đế đôi mắt nhíu lại, rốt cục xuất thủ, lấy chưởng đại đao, một đao bổ ra, thoáng chốc ở giữa, một đạo kinh khủng tối ánh đao màu tím, như là tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời, trực kích Long Xương. Bất quá, lúc này, dị biến tái khởi, từ vô tận trên bầu trời, đột nhiên tập hạ một đạo thật lớn quyền mang, hung hăng đánh trúng vào tối ánh đao màu tím, ầm ầm, tiếng vang rung trời, đao quang cùng quyền mang toàn bộ sụp đổ, hóa thành kinh khủng khí lãng, cuồn cuộn phun trào, mà cái này đột nhiên đến nơi một quyền, cho Long Xương cùng Long Bách tranh thủ thời gian, thân hình của hai người đã nhanh nhanh bay ra U Minh Thái Ách cổ trận vòng vây, không tốt. Đế nhất hồn cùng Ma Trường Phong bọn người, từ lâu phản ứng lại, nhưng là, bọn hắn xuất thủ cũng đã không còn kịp rồi. Long Xương cùng Long Bách hai người, không ngừng chút nào, bay ra vòng vây sau đó, liền nhanh chóng hướng Thiên Long Thần Triều phương hướng mà đi. Sưu sưu sưu, ba đạo thân ảnh, theo sát tại Long Xương cùng Long Bách sau đó, tốc độ so với hai người không chậm chút nào. Bất quá, ba người này không là người của U Minh Thần Triều, cũng không phải đế nhất hồn cùng Ma Trường Phong bọn người, mà là Trung Cực Thần Vương, Nhân Đức Cung Chủ, cùng Địa Vương Cung Địa Uyên Cung Chủ. Đến mức U Minh Đại Đế cùng đế nhất hồn, Ma Trường Phong bọn người, cũng không có truy kích, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần Long Xương cùng Long Bách chạy ra U Minh Thái Ách cổ trận vòng vây, bọn hắn liền không để lại hai người, mà lại, còn có Trung Cực Thần Vương đám ba người trợ giúp Long Xương cùng Long Bách, bọn hắn mặc dù tổng cộng có 8 vị cao cấp thần vương, nhưng cũng không thể lưu lại Long Xương các loại 5 người, dù sao, tất cả mọi người là cao cấp thần vương, thực lực không kém nhiều, đánh bại đều rất khó khăn, càng không nói đến lưu lại 5 người. Đế nhất hồn sắc mặt, lúc trắng lúc xanh, cho dù hắn rất có hàm dưỡng, giờ phút này, trong lòng cũng là lửa giận bay lên, lúc đầu đã hết thảy đều kết thúc, Tô Mạc chính là hắn dính trên bản thịt cá, không có nghĩ đến cái này thời điểm, thế mà nửa đường giết ra Trung Cực Thần Vương ba người, Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Cung Chủ hai người, một mực trợ giúp Tô Mạc, cái này thì cũng thôi đi, thế mà Địa Uyên Cung Chủ cũng xuất thủ, lần này không dễ làm. Ma Trường Phong thở dài nói ra, việc này trách nhiệm tại ta, là ta lơ là sơ suất. Đế nhất hồn hít một hơi thật sâu, đích thật là hắn chủ quan, đã sớm nên sắp xếp người nghiêm phòng ba người này, nhất thời chủ quan, dẫn đến thất bại trong gang tấc, đi trước U Minh Thánh Thành, làm tiếp thương nghị. U Minh Đại Đế bãi xuống ống tay áo, cao giọng nói ra. Việc này như là đã bắt đầu, như vậy, cũng chỉ có thể làm tiếp nữa. Cũng may, bọn hắn ngũ đại thần triều thực lực, đủ để khinh thường toàn bộ thần vực, Tô Mạc, chạy không được. Chương 2537, Long Đế Thái Độ, Long Xương cùng Long Bách hai người, trốn ra U Minh Thái Ách cổ trận sau đó, liền một khắc không ngừng, triển khai tốc độ nhanh nhất hướng Thiên Long thần triều mà đi. Mà Nhân Đức Cung Chủ, Trung Cực Thần Vương, Địa Uyên Cung Chủ ba người, một mực đi theo ở tại sao, phi hành mấy canh giờ, thẳng đến rời đi U Minh thần triều địa vực, tiến nhập Bá Thiên thần triều địa giới, hai người mới ngừng lại được. Ba vị, đa tạ xuất thủ tương trợ. Long Xương nhìn chung quanh đuổi theo tới ba người, trịnh trọng ôm quyền nói tạ ơn, hôm nay, nếu không phải ba người xuất thủ, hắn căn bản là không có cách thoát đi. Long Xương đại trưởng lão, không cần nói lời cảm tạ, chúng ta đây cũng là trợ giúp Tô Mạc mà thôi. Nhân Đức Cung Chủ khẽ lắc đầu nói ra, Trung Cực Thần Vương sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nhiều lời. Trên thực tế, vô luận là Nhân Đức Cung Chủ hay là Địa Uyên Cung Chủ, đều là hắn liên lạc lên. Tô Mạc tuyệt đối không thể chết, dù sao, Tô Mạc thế nhưng là có thế dung hợp nguyên thần, chủ yếu nhất là, Tô Mạc còn không có cho hắn dung hợp nguyên thần. Địa Uyên Cung Chủ, ngươi có thế xuất thủ, để lão phu rất là ngoài ý muốn. Long Xương vừa nhìn về phía thân hình thấp tráng Địa Uyên Thần Vương, trên mặt vẻ kinh ngạc, lão phu chỉ là không muốn để cho đế nhất hồn đạt được mà thôi. Địa Uyên Cung Chủ sắc mặt trịnh trọng nói, hắn không phải tại giúp Tô Mạc, mà là tại giúp con của mình Thác Bạc Thanh Vân. Bởi vì, một khi Tô Mạc bị đế nhất hồn bắt dung hợp, như vậy chiều hướng phát triển, Thác Bạc Thanh Vân cũng muốn xong. Chỉ có bảo trụ Tô Mạc, bọn hắn mới có chống lại đế nhất hồn thực lực. Địa Uyên Cung Chủ trong lòng, có thật sâu bất đắc dĩ. Những năm này, hắn mấy lần tiến về các đại thần triều, đều không thể thuyết phục các đại thần triều duy trì Thác Bạc Thanh Vân. Lại là không nghĩ tới, các đại thần triều hôm nay thế mà đứng ở đế nhất hồn bên kia, đơn giản là sấm sét giữa trời quang. Chư vị, hiện tại U Minh thần triều, Bá Thiên thần triều, Tuyên Cổ Ma Quốc, Bất Tử thần triều, Thiên Tinh thần triều, rõ ràng đều là muốn trợ giúp đế nhất hồn, lần này bọn hắn không thành công, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân Đức Thần Vương mở miệng, thanh âm ngưng trọng vô cùng, tiếp tục nói, tiếp đó, bọn hắn tất nhiên sẽ có lăng lệ hành động, không thể không phòng. Đối với Nhân Đức Thần Vương mà nói, hắn là hắn hoàn toàn không muốn vì Tô Mạc mà cùng ngũ đại thần triều chống lại. Trên thực tế, làm hắn phát hiện ngũ đại thần triều muốn đối Tô Mạc lúc động thủ, hắn chủ động tránh lui, hắn muốn từ bỏ Tô Mạc, lấy bảo toàn Nhân Vương Cung. Dù sao, hắn Nhân Vương Cung thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là, cùng ngũ đại thần triều bất kỳ một cái nào so sánh, đều yếu đi rất nhiều, cho nên, cho dù Tô Mạc vô cùng ưu tú, hắn cũng không thể không từ bỏ Tô Mạc, miễn cho Nhân Vương Cung lọc vào ăn cướp. Nhưng là, Trung Cực Thần Vương nói cho hắn một cái bí mật, cho nên, hắn lập tức liền nguyện ý đồng loạt ra tay cứu vớt Tô Mạc. Bí mật này để Trung Cực Thần Vương có thể không tiếc đại giới, mà Nhân Đức Thần Vương, đồng dạng có thể làm bí mật này, mà không tiếc đại giới. Không sai, cho nên việc này còn muốn thận trọng thương nghị. Long Xương nhẹ gật đầu, lập tức nhìn chung quanh Nhân Đức Cung Chủ ba người, trầm giọng nói, ba vị, không bằng đến ta Long Đô Thành, cùng bàn bạc lúc này như thế nào, ừm. Nhân Đức Thần Vương cùng Trung Cực Thần Vương, đều là khẽ gật đầu, chỉ có Địa Uyên Thần Vương sắc mặt ngưng trọng, cũng không có lập tức đồng ý. Địa Uyên Cung Chủ, ngươi có ý nghĩ gì? Nhị trưởng lão Long Bách mở miệng hỏi, mặc dù hắn không đồng ý Long tộc vì Tô Mạc cùng cái khác ngũ đại thần triều làm to chuyện, nhưng là, việc này hay là sau khi trở về cùng Long Đế thương nghị rồi hãy nói, tốt a, lão phu cũng là Long Đô Thành. Địa Uyên Thần Vương trầm ngâm một lát, liền gật đầu, mặc dù hắn cùng Tô Mạc xem như địch nhân, nhưng là hiện nay, đế nhất hồn thế lớn, bọn hắn Địa Vương Cung nhất định phải cải biến sách lược. Sau đó, năm người đồng hành, hướng Long Đô Thành mau chóng bay đi. Năm vị đều là cao cấp thần vương, thần vực đỉnh phong tồn tại, cùng nhau mà đi, căn bản không sợ lại có mai phục, bởi vì, dốc hết một cái thần triều thực lực, cũng không có khả năng lưu bọn hắn lại năm người. Năm tốc độ của con người cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền tới đến Thiên Long thần triều, tiến nhập Long Đô Thành bên trong. Lúc này, Long Xương mới đưa Tô Mạc cùng Long Đằng bọn người, từ không gian bảo khí bên trong phóng xuất. Mọi người tại không gian bảo khí bên trong, không cách nào phát hiện ngoại giới tình huống. Chợt vừa ra tới, gặp đã đến Long Đô Thành, lập tức lớn thở dài một hơi. Nhất là Tô Mạc, thở ra một cái thật dài, bất quá, khi thấy Địa Uyên Thần Vương thời điểm, hắn không khỏi nao nao. Tô Mạc, vừa mới gặp phải phục kích, may mắn mà có Địa Uyên Cung Chủ, Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương ba người xuất thủ. Long Xương chậm chậm mở miệng, đem tình huống trước, dăm ba câu cáo tri Tô Mạc, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, bất quá, hắn mặc dù minh bạch Địa Uyên Thần Vương dụng ý, nhưng là, hay là đối với người này duy trì cảnh giác, cố ý kéo dài khoảng cách, ba vị tiền bối, lần này, đa tạ các ngươi. Long Đằng mở miệng, thay mặt Tô Mạc hướng ba người nói lời cảm tạ, Long Đằng tiểu hữu khách khí. Ba người có chút gật đầu, sau đó, Long Xương cùng Long Bách phân phát những người khác, mang theo Nhân Đức Cung Chủ, Trung Cực Thần Vương, Địa Uyên Thần Vương, đã Tô Mạc cùng Long Đằng, hướng về Thôn Hư Long Đế Phủ để đi đến. Chấm chấm chấm. Thôn Hư Long Phủ, trong đại điện, Long Xương, Long Bách, Tô Mạc cùng Long Đằng bốn người, bưng ngồi phía bên trái, Nhân Đức Thần Vương, Địa Uyên Thần Vương, Trung Cực Thần Vương ba người, ngồi ngay ngắn ở phía bên phải, đám người đang lẳng lặng chờ đợi, đã phái người tiến đến cho mời Thôn Hư Long Đế. Sau một lát, một thân màu vàng long bào Thôn Hư Long Đế, nhanh chân đi tiến vào đại điện, tay áo bãi xuống, tại chủ tọa phía trên ngồi ngay ngắn xuống, lần này thiên tuyển chiến như thế nào? Thôn Hư Long Đế nhìn chung quanh Long Xương bọn người, trầm giọng hỏi, bẩm Long Đế, Tô Mạc đắc thắng, thần vực thần trận trận cơ, sẽ có ta Long tộc thay đổi. Long Bách trước tiên mở miệng nói ra, tốt. Long Đế nghe vậy, mặt lạnh lùng bàn phía trên nở một nụ cười, lập tức đưa cho Tô Mạc một cái ánh mắt tán thưởng, nói, Tô Mạc, lần này ngươi lập công lớn, về sau cần gì tài nguyên, có thể trực tiếp tới tìm bản đế, đa tạ Long Đế. Tô Mạc đứng dậy, hướng Thôn Hư Long Đế ôm quyền nói tạ ơn, bất quá, hắn nhưng trong lòng thì xem thường, bởi vì, hắn cần tài nguyên mà nói, Long Đằng liền có thể cho hắn giải quyết, hoàn toàn không cần đến tìm đối phương. Long Đế có chút gật đầu, lập tức nhìn chung quanh Nhân Đức Cung Chủ ba người, mỉm cười nói, ba vị đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ, Long Đế khách khí. Nhân Đức Thần Vương ba nhao nhao mở miệng, bất quá, ba người bọn họ giờ phút này, nhưng không có tâm tình cùng Thôn Hư Long Đế lạnh xuyệt, Long Đế, là như vậy. Lập tức, Long Xương mở miệng, đêm trước đã phát sinh tại thời điểm, kỹ càng cáo tri Thôn Hư Long Đế, ồ. Thôn Hư Long Đế nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt của hắn tại Tô Mạc trên thân chớp động, tâm tư để cho người ta khó mà nắm lấy, Tô Mạc tầm mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Thôn Hư Long Đế, đối phương thái độ vô cùng mấu chốt, có thể nói là đem quyết định sinh tử của hắn, bởi vì, nếu là không có Long tộc toàn lực trợ giúp, hắn trên cơ bản không có hy vọng sống sót, đây là không thể không thừa nhận sự thật, Long Đế, ta cùng Tô Mạc tương sinh tương diệt, cho nên, tộc ta nhất định phải toàn lực bảo trụ Tô Mạc. Long Đằng đứng lên, tầm mắt nhìn thẳng Long Đế, bởi vì hắn biết, nếu như không nói ra việc này, Long Đế là không thể nào vì Tô Mạc, mà cùng mặt khác ngũ đại thần triều chống lại, cái gì? Long Đế nghe thấy lời ấy, lập tức hơi biến sắc mặt, giờ khắc này, trong lòng có của hắn chút phẫn nộ, hắn thấy, Long Đằng quả thực là đáng chết, thế mà đem trọn cái Long tộc đều kéo nhập tình cảnh nguy hiểm, mà cử động lần này chỉ là vì bảo hộ Tô Mạc. A, Long Xương cùng Long Bách hai người, cũng là có chút trợn tròn mắt, kỳ thật trong lòng hai người, cũng là không muốn lại che chở Tô Mạc, dù sao, ngũ đại thần triều cũng không phải đùa giỡn, chỉ là trở ngại Long Đằng cùng Tô Mạc quan hệ, bọn hắn mới có thể che chở Tô Mạc, nhưng là, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc cùng Long Đằng hai người, thế mà tương sinh tương diệt, đối với tương sinh tương diệt, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ vô cùng, đây là Long tộc một loại phi thường cao thâm bí thuật, ngoại trừ người mà thi triển có thể giải trừ bên ngoài, những người khác trên cơ bản không cách nào giải trừ, Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương, nghe thấy lời ấy, trong mắt một tia sáng hiện lên, bọn hắn đều là lão cổ đổng, tự nhiên cũng biết tương sinh tương diệt chi thuật, như thế, Long tộc chỉ có thể toàn lực bảo hộ Tô Mạc, không phải vậy, Long tộc duy nhất tổ Long liền muốn vẫn lạc, đây là toàn bộ Long tộc đều khó có khả năng kết thúc sự tình, mà giờ khắc này, Địa Uyên Thần Vương sắc mặt, không khỏi đột nhiên trầm xuống, như vậy tình huống, cùng Tô Mạc là địch chính là cùng toàn bộ Long tộc là địch, chương 2538, vội vã không nhịn nổi, Tô Mạc lườm Long Đằng một chút, lập tức hít một hơi thật sâu, hắn tự nhiên cũng minh bạch Long Đằng cử động lần này dụng ý, Long Đằng là tại dùng tính mạng của mình, khiến cho toàn bộ Long tộc trợ giúp Tô Mạc, Long Đế mặt không biểu tình, liếc qua Tô Mạc, lại liếc qua Long Đằng, nhẹ nhàng thở dài, nói, đã như vậy, vậy bản đế nhất định bảo vệ tốt Tô Mạc an toàn. Long đế, lần này đế nhất hồn thất thủ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn hiện tại có ngũ đại thần triều trợ giúp, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Nhân đức cung chủ trầm giọng nói ra, không sai, chúng ta nhất định phải có chỗ đề phòng, không phải vậy, người của ngũ đại thần triều tiến đến, chúng ta như thế nào ngăn cản? Trung cực thần vương nói, Long đế nghe vậy, trầm mặc không nói, lập tức nhìn về phía địa uyên thần vương, hỏi, địa uyên cung chủ, ngươi thấy thế nào? Đế nhất hồn bây giờ thế lớn, vô luận là Tô Mạc hay là Thanh Vân, đều hoàn toàn rơi vào hạ phong, muốn đối kháng đế nhất hồn, chúng ta mấy cái thế lực, tỷ như liên hợp lại. Địa uyên cung chủ nói ra, việc này, bọn hắn chỉ có liên hợp, mới có thể chống lại đế nhất hồn. Địa uyên cung chủ lời nói có lý. Long Xương nhẹ gật đầu, đồng ý địa uyên thần vương ý tứ, riêng lấy bọn hắn long tộc lực lượng, thực sự không cách nào chống lại ngũ đại thần triều. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền liên hợp lại. Long đế trầm giọng nói ra, sau đó, mấy người lại kỹ càng thương nghị một phen, thương nghị như thế nào đối mặt đế nhất hồn tiếp xuống hành động. Sau một lát, đám người tán đi, rời đi thôn hư Long đế phủ đệ, địa uyên thần vương rời đi Long đô thành. Trung cực thần vương cùng nhân đức thần vương thì là đi theo Tô Mạc cùng Long Đằng hướng thương khung tổ Long phủ mà đi. Long đế phủ trong đại điện thì chỉ còn lại có thôn hư Long đế cùng nhị trưởng lão Long Bách. Long đế, ngài thật chuẩn bị không tiếc hết thảy bảo hộ Tô Mạc. Vẫn không có mở ra miệng nhị trưởng lão Long Bách cau mày hỏi, không nghĩ tới Long Đằng vì bảo trụ Tô Mạc dĩ nhiên như thế cực đoan. Long đế thở dài, hắn tự nhiên không muốn vì Tô Mạc mà cùng ngũ đại thần triều đối kháng. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Long Đằng thế mà đối Tô Mạc thi triển tương sinh tương diệt chi thuật, lấy Long Đế thủ đoạn, chắc hẳn giải trừ Tô Mạc cùng Long Đằng tương sinh tương diệt chi thuật, cũng không phải quá khó khăn. Long Bách trầm giọng nói, lời tuy như vậy, nhưng là Long Đằng về đồng ý không? Long Đế khẽ thở dài, tiếp tục nói, nhìn việc này đến tiếp sau phát triển đi, nếu là chuyện không thể làm, vậy bản đế cũng không còn cách nào. Long Bách nghe vậy, trầm mặc không nói. Long Đằng đích thật là không thể có sự tình, nhưng là, Long tộc cũng không thể hoàn toàn cùng Tô Mạc buộc chung một chỗ. Chấm chấm chấm. Hai vị tiền bối, lần này may mắn mà có các ngươi, vãn bối vô cùng cảm kích. Thương khung tổ Long phủ, Tô Mạc hướng nhân đức thần vương cùng trung cực thần vương ôm quyền, không người cúi đầu. Lần này, hai người đối với hắn có ân cứu mạng, vãn bối cũng cảm tạ hai vị đại ân. Long Đằng đồng dạng thi lễ, hướng hai người ngỏ ý cảm ơn. Tô Mạc, nếu như ngươi thực tình cảm tạ, vậy liền biến thành hành động. Trung cực thần vương sắc mặt rất lạnh, hắn cảm giác Tô Mạc có chút dối trá, không xuất ra thực tế chỗ tốt, chỉ là dùng ngôn ngữ nói lời cảm tạ có tác dụng gì. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng kinh ngạc, hắn hiểu được đối phương yêu cầu. Bản tọa vì sao cứu ngươi, trong lòng ngươi phi thường rõ ràng, vì ngươi, bản tọa liền trung cực thần vương điện trăm vạn năm cơ nghiệp, đều có thể muốn nước chảy về biển đông. Trung cực thần vương tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, thanh âm trầm thấp nói ra, hắn nói tới nói như vậy, cũng không phải là nói ngoa, hắn cùng ngũ đại thần triều đối kháng, có thể nói là rơi xuống to lớn quyết tâm, bởi vì một cái sơ sẩy, trung cực thần vương điện liền có thể tan thành mây khói, tiền bối, không cần nói, theo ý ngươi. Tô Mạc gật đầu nói, cái gì? Trung cực thần vương được nghe người, lập tức thân hình rung lên, trong nháy mắt trợn to mắt, không xác định hỏi, ngươi. Ngươi đồng ý, trung cực thần vương đơn giản không thể tin được, bởi vì hắn minh bạch Tô Mạc là đang lợi dụng hắn, sẽ không như thế sớm cho hắn dung hợp nguyên thần, hai người chính là đang làm một vụ giao dịch, bằng không, hắn đạt được nguyên thần sau đó, cũng sẽ không sẽ giúp trợ Tô Mạc, nhưng là hiện tại, Tô Mạc thế mà đồng ý cho hắn dung hợp nguyên thần, cái này khiến trung cực thần vương triệt để không bình tĩnh, đồng ý. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đối phương đối với hắn có đại ân. Dung hợp một cái nguyên thần mà thôi, không đáng giá nhắc tới, mà lại, dung hợp qua nguyên thần sau đó, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn có thế không ngừng treo đối phương khẩu vị, chủ yếu nhất là, hiện tại đế nhất hồn có ngũ đại thần triều trợ giúp, nếu là trung cực thần vương dung hợp nguyên thần, thực lực tăng nhiều, cái kia trợ lực của hắn đem mạnh hơn, Tô Mạc, vậy lão phu đâu? Nhân đức thần vương duỗi cái đầu, một mặt hy vọng xa vời nhìn qua Tô Mạc, bộ dáng hoàn toàn không nghĩ là một vị cao cấp thần vương, phản phất là muốn ăn kẹo quả hài đồng. Nhân đức thần vương trước kia, cũng không biết Tô Mạc có dung hợp nguyên thần năng lực. Trước đó trung cực thần vương nói cho hắn bí mật này, hắn mới có thể quả quyết xuất thủ cứu giúp Tô Mạc. Trên thực tế, đang nghe Trung Cực Thần Vương lời nói trước đó, hắn căn bản cũng không tin, hoàn toàn không tin. Nhưng là, nhìn thấy Trung Cực Thần Vương lời thề son sắt cam đoan, hắn trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Trung Cực Thần Vương cũng là một vị sống mấy trăm vạn năm cường giả, không có khả năng mở như thế xả đạm trò đùa, cho nên, hắn liền nửa tin nửa ngờ xuất thủ, đều có. Tô Mạc cười cười, nụ cười kia mặc dù bình thường, nhưng lại để Nhân Đức Cung Chủ cùng Trung Cực Thần Vương cảm giác vô cùng cởi mở, đây quả thực là trên đời thích nhất lãng dáng tươi cười, vậy còn chờ gì, hiện tại liền dung hợp. Trung Cực Thần Vương không dằn nổi nói ra, hắn đã mấy trăm vạn năm không có hưng phấn như thế, cảm giác toàn thân huyết dịch đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, cả người đều trẻ trăm vạn tuổi. Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Cung Chủ bộ dáng, làm cho một bên Long Đằng trong lòng cảm khái, quả nhiên, lợi hại hơn nửa cường giả, tại tuyệt đối hấp dẫn trước mặt, cũng cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt, nếu là khác biệt to lớn, đó chỉ có thể nói hấp dẫn còn chưa đủ lớn. Hai vị tiền bối, cho các ngươi dung hợp nguyên thần, chỉ có phù hợp tu luyện của các ngươi đạo thống, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cho nên, cái này nguyên thần còn cần các ngươi đi tìm. Tô Mạc trầm giọng nhắc nhở nói, hắn cũng không sẽ đem nguyên thần của mình đưa cho đối phương, chính chúng ta tìm kiếm. Cướp đoạt người khác nguyên thần sao? Trung Cực Thần Vương lớn tiếng hỏi, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, vậy ngươi chờ một lát, bản tọa cái này đi tìm. Trung Cực Thần Vương để lại một câu nói, liền hỏa tốc rời đi Thương Khung Tổ Long Phủ, lộ ra gấp vô cùng bách. Tô Mạc, vậy lão phu cũng đi ra ngoài một chuyến. Nhân Đức Thần Vương cười sang sảng một tiếng, liền cũng bước nhanh mà rời đi, theo sát lấy Trung Cực Thần Vương rời đi. Mặc dù Nhân Đức Thần Vương còn duy trì phong độ, nhưng là, loại kia cấp bách tâm tình, không thể so với Trung Cực Thần Vương kém. Đến cùng có thể hay không dung hợp nguyên thần, chỉ cần tìm đến nguyên thần, thử một lần liền biết, cấp hai người bọn họ dung hợp nguyên thần, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Đợi sau khi hai người đi, Long Đằng thở dài nói, chắc hẳn thực lực của bọn hắn đều có thể nâng cao một bước. Tô Mạc nói, Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Cung Chủ thực lực, tại cao cấp thần vương bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, tuyệt đối là không cách nào cùng Thôn Hư Long Đế, Hỗn Độn Nguyên Vương loại này cao cấp thần vương tương đương, nhưng là, dung hợp xong nguyên thần sau đó, vậy liền không nhất định. Kỳ thật, Tô Mạc cũng không có quá nhiều lo lắng, bọn hắn một phương thực lực, cũng không phải là rất yếu, mà lại, hắn còn có Hỗn Độn Thần Triều duy trì. Cái kia đại trưởng lão đâu? Có phải hay không cũng có thể cho nguyên thần? Long Đằng hỏi, đại trưởng lão là người có thể dùng được, nếu là ban cho nguyên thần, so với Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Cung Chủ hiệu dụng lớn hơn. Dù sao, đại trưởng lão tại Long tộc uy vọng, thế nhưng là vô cùng cao, xem như gần với Long Đế, đại trưởng lão cũng có thể. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cũng không có keo kiệt, hiện nay hắn phải tận lực để năng lực của mình phát huy tác dụng. Lần này, đại trưởng lão không có bỏ xuống hắn, là một cái người có thể dùng được, coi như có thể tin cậy. Vậy thì tốt, ta đi thông tri đại trưởng lão. Long Đằng nói, nói xong, hắn liền rời đi phủ đệ, tiến đến tìm kiếm đại trưởng lão. Sau đó, Tô Mạc liền đi vào trong mật thất, chuẩn bị tu luyện, Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương các loại, không biết lúc nào mới có thể trở về, hắn không có khả năng một mực chờ đợi. Chương 2539, phản bội Trung Cực Thần Vương. Tô Mạc không có tu luyện bao lâu, vẻn vẹn nửa canh giờ, Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương liền trở về, trực tiếp tìm được Tô Mạc tu luyện mật thất, gõ mật thất cửa đá, hai vị tiền bối, các ngươi tìm tới nguyên thần rồi. Sẽ không phải là người của Long tộc A. Tô Mạc mở ra cửa đá, kinh ngạc nhìn qua Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương, thời gian ngắn như vậy, hai người không có khả năng rời đi Thiên Long Thần Triều, như vậy giết người khẳng định là người của Thiên Long Thần Triều. Mặc dù Thiên Long Thần Triều có rất nhiều nhân tộc, nhưng đều là Long tộc phụ thuộc, cũng coi là nửa cái người của Long tộc. Tìm được, Trung Cực Thần Vương cùng Nhân Đức Thần Vương trăm miệng một lời nói, lập tức, Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói, chỉ là hai cái tiểu nhân vật mà thôi, Long tộc không đến mức trách tội, bọn họ đích xác là tìm người của Thiên Long Thần Triều, nhưng chỉ là hai cái nhân tộc tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới, vào đi. Tô Mạc khẽ gật đầu, chào hỏi hai người đi vào mật thất, trong mật thất, ba người khoanh chân, ngồi đối diện nhau, Nhân Đức tiền bối, trước từ ngươi bắt đầu đi. Tô Mạc nhìn Nhân Đức Thần Vương, trầm giọng nói ra, tốt. Nhân Đức Thần Vương mặt mo hơi có vẻ kích động, nhẹ gật đầu, lập tức tay áo vung lên một đạo hư ảo nguyên thần hiện lên ở hắn trên không. Cái này nguyên thần là một tay nắm, to như cối xay, toàn thân trắng sữa chi sắc, khí thế khổng lồ, thượng thương chi thủ. Tô Mạc thấy vậy, có chút kinh ngạc, loại này nguyên thần hắn lúc trước gặp qua, cũng là danh liệt thái cổ võ hồn bản, chỉ bất quá tại hơn 3.000 tên, mà hắn lúc trước nhìn thấy thượng thương chi thủ, chính là chiến hồn, còn không có tiến hóa nguyên thần, không sai, chính là thượng thương chi thủ. Nhân Đức Thần Vương trên mặt ý cười, cái này nguyên thần thế nhưng là hắn tinh thiêu tế tuyển, tại Thiên Long Thần Triều tìm 10 cái thành trì mới tìm được, quan hệ đến chính mình ngày sau thiên phú và thực lực, hắn tự nhiên không có khả năng muốn loại kia rác rưởi nguyên thần, tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Thượng thương chi thủ bên trong, truyền ra thanh âm hoảng sợ, hiển nhiên cái này trong nguyên thần còn có chủ nhân thần hồn, cũng không có chôn vùi. Tiểu tử, lão phu luôn luôn không thị sát, nhưng là, lần này chỉ có thể hy sinh ngươi. Nhân Đức cung chủ thở dài, lập tức vung tay lên, liền xóa đi thượng thương chi thủ bên trong thần trí, vì kế hoạch lớn đại nghiệp, vì siêu thoát kỷ nguyên, vì nhân vương cung trăm vạn đệ tử, hắn không thể không làm như thế. Nhân Đức tiền bối bắt đầu đi. Tô Mạc trầm giọng nói, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, nếu là trong lòng còn có nhân từ, tại cái này võ đạo thế giới căn bản sống không nổi, ừm. Nhân Đức cung chủ gật đầu, sắc mặt liền vô cùng ngưng trọng, tiếp đó, nguyên thần của ta sẽ tiến vào trong thức hải của ngươi, hết thảy nghe ta chỉ huy, không phải vậy xảy ra sai sót, cho dù ngươi là cao cấp thần vương, cũng không chết cũng tàn phế. Tô Mạc trịnh trọng cảnh cáo một tiếng, tốt. Nhân Đức Thần Vương lần nữa gật đầu, mặc dù Tô Mạc nói có chút khoa trương, nhưng hắn cũng lập tức bắt đầu cẩn thận. Giờ phút này, trong lòng của hắn kích động vạn phần, có thể hay không thật dung hợp thượng thương chi thủ, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Sau đó, Tô Mạc phóng xuất ra thôn phệ nguyên thần, đem thượng thương chi thủ nuốt vào, sau đó hắn thôn phệ nguyên thần, trực tiếp liền vọt vào Nhân Đức cung chủ trong thức hải. Tiến vào Nhân Đức cung chủ thức hải, Tô Mạc xem như mở rộng tầm mắt. Cao cấp thần vương không hổ là cao cấp thần vương, thức hải to lớn, thần hồn chi lực cường đại đến không cách nào hình dung. Nhân Đức cung chủ lúc đầu nguyên thần chỉ có một loại, lại là thái cổ võ hồn bản xếp hạng thứ 25 bất hủ thần một, vô cùng cường đại, khó trách có thể tu luyện tới cao cấp thần vương cảnh giới. Tiền bối, kế tiếp là phân hóa thần hồn, đem thần hồn của ngươi phân hóa ra một bộ phận. Tô Mạc thôn phệ nguyên thần bên trong, truyền ra ý niệm thanh âm, chỉ huy Nhân Đức Thần Vương bắt đầu phân hóa thần hồn, hết thảy đều tại có đầu không sợi thô tiến hành, trong mật thất yên tĩnh im ắng, Trung Cực Thần Vương không dám có chút quấy rầy, đang lẳng lặng chú ý, trong lòng của hắn triều bành trướng, trong lòng vô cùng hy vọng Nhân Đức có thể thành công, như vậy, Tô Mạc liền không có lừa gạt hắn, hắn cũng có thể dung hợp thành công. Nhân Đức cung chủ nguyên thần dung hợp, vô cùng thuận lợi, bởi vì hắn thần hồn quá mạnh, hầu như không tồn tại thần hồn bị hao tổn hoặc là sụp đổ tình huống. Cho nên, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, thượng thương chi thủ liền cùng Nhân Đức cung chủ dung hợp thành công. Bạch, Tô Mạc thôn phệ nguyên thần, quay trở về thể nội, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú Nhân Đức thần vương, mỉm cười nói, tiền bối, thành công, thành công. Một bên Trung Cực thần vương nghe vậy, lập tức thân thể chấn động, trợn to mắt, tràn ngập khiếp sợ nhìn qua Nhân Đức cung chủ. Giờ phút này, Nhân Đức cung chủ chậm rãi mở mắt ra, hai đạo tầm mắt so với tháng 9 kiêu dương còn óng ánh hơn, còn muốn chói mắt, thế mà. Thật có thể dung hợp nguyên thần. Nhân Đức thần vương sắc mặt ửng hồng, cảm giác được thể nội thượng thương chi thủ, cùng bản thân hắn bất hủ thần một nguyên thần không khác nhau chút nào, hoàn toàn thụ hắn thao túng, hắn kích động thân thể đều run rẩy lên. Mặc dù thượng thương chi thủ này rất yếu, nhưng là, chỉ cần trải qua hắn thần hồn cùng nhục thân ôn dưỡng, rất nhanh liền có thế liền vô cùng mạnh mẽ, kỳ tích. Đây quả thực là kỳ tích, nhiều hơn một loại nguyên thần, thiên phú của hắn cùng thực lực toàn bộ tăng nhiều, tương lai trở thành chí cường giả, sẽ không nhỏ hy vọng. Tô Mạc, nhanh cho bản tọa dung hợp nguyên thần. Trung Cực thần vương triệt vội vã không nhịn nổi, nhìn thấy Nhân Đức thần vương dung hợp thành công, hắn là triệt để không bình tĩnh. Nói xong, tay hắn vung lên, một đạo sắc bén trường kiếm màu trắng nguyên thần xuất hiện ở trước người hắn. Cái này nguyên thần cũng là không yếu, bất quá. Trong đó chủ nhân thần trí đã sớm bị Trung Cực thần vương gạt bỏ, ừm, hết thảy nghe ta chỉ huy. Tô Mạc khẽ gật đầu, lập tức thôn phệ cái này trường kiếm màu trắng nguyên thần, chính mình thôn phệ nguyên thần lần nữa tiến nhập Trung Cực thần vương thể nội, tiến vào Trung Cực thần vương thức hải, Tô Mạc thôn phệ nguyên thần, lập tức run rẩy lên, bởi vì Trung Cực Thần Vương thức hải bên trong có ba thanh kiếm chi nguyên thần, cái kia lăng lệ phong mang thực sự quá mạnh, kém chút để hắn thôn phệ nguyên thần sụp đổ. Nhanh, thu liễm ngươi nguyên thần khí cơ. Tô Mạc vội vàng hét lớn, Trung Cực Thần Vương trong lòng rung lên, lập tức thu liễm chính mình nguyên thần khí cơ, hắn suýt nữa quên mất, Tô Mạc thực lực quá yếu, căn bản chịu không được trong thức hải của hắn nguyên thần khí cơ. Tốt, phân hóa thần hồn của ngươi. Sau đó, Tô Mạc âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu chỉ huy Trung Cực Thần Vương phân hóa thần hồn. Thời gian đang trôi qua, Trung Cực Thần Vương dung hợp mới nguyên thần, giống như Nhân Đức Thần Vương thuận lợi, vô cùng đơn giản, cơ hồ là nước chảy thành sông. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc thôn phệ nguyên thần, rời đi Trung Cực Thần Vương thức hải, trở về đến trong thân thể của mình. Ha ha ha ha, Trung Cực Thần Vương lập tức vươn người đứng dậy, giơ thẳng lên trời cười to, trong lòng phấn chấn tột đỉnh, rốt cục đạt được ước muốn. Hiện tại, hắn có được 4 sinh nguyên thần, chiến lực cùng thiên phú thật lớn tăng lên, trở thành chí cường giả cũng không còn là hy vọng xa vời. Hai vị, cáo từ. Trung Cực Thần Vương phất ống tay áo một cái, chắp hai tay sau lưng, đắc chí vừa lòng sải bước đi ra ngoài. Nếu mục đích của mình đã đạt tới, nguyên thần dung hợp thành công, như vậy, hắn cũng không cần thiết lại cho Tô Mạc làm đả thủ. Hắn đường đường cao cấp thần vương, một điện chi chủ, làm sao có thể vì Tô Mạc cùng ngũ đại thần triều đối chọi, đến mức Tô Mạc chết sống, vậy thì không phải là hắn quản nhiều, hắn đã cứu đối phương một lần, song phương ai cũng không nợ ai. Tô Mạc thấy vậy, trong mắt hiện lên một vẻ trào phúng, nhưng hắn cũng không có giữ lại đối phương, mà là quay đầu đối Nhân Đức Thần Vương nói, Nhân Đức tiền bối, ngươi trước quen thuộc mới nguyên thần, qua một thời gian ngắn ta lại vì ngươi dung hợp một loại nguyên thần. Giác, giờ phút này, Trung Cực Thần Vương bước chân, vừa mới bước ra mật thất, nghe được lời này, cái kia nâng lên bước chân, lập tức ngừng tại trong giữa không trung, còn có thể lại dung hợp. Nhân Đức Thần Vương nghe được Tô Mạc nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Mạc. Đương nhiên, Tô Mạc nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, trên lý luận tới nói, ngươi loại cường giả cấp bậc này, có được 5-6 chủng nguyên thần không có vấn đề gì cả, cái kia tốt. Cái kia thật sự là quá tốt. Nhân Đức Thần Vương mặt mo ửng hồng, cả người đều cảm giác có chút choáng váng. Giờ phút này, hắn trong lòng có chút hoảng hốt, đây là thần vực sao? Cái này vẫn là hắn sinh sống vô số vạn năm địa phương sao? Thế giới này như thế nào biến điên cuồng như vậy? Lúc này, Tô Mạc quay đầu, nhìn về phía bước chân dừng lại Trung Cực Thần Vương, trên mặt nghi ngờ hỏi, Trung Cực Thần Vương tiền bối, ngài không phải muốn đi sao? Còn có chuyện gì? Chương 2540, sẽ không lại bình tĩnh, cái kia. Trung Cực Thần Vương sắc mặt không ngừng biến hóa, cực kỳ đặc sắc, hắn không nghĩ tới, thế mà còn có thể tiếp tục dung hợp nguyên thần, trước đó quá mức hưng phấn, hăng hái, ngược lại là không nghĩ tới còn có cái này một gốc rạ. Hiện tại, hắn lấy lại tinh thần, lập tức sửa lời nói, ta nói là các ngươi trước lưu tại nơi này, bản tọa ra ngoài tìm kiếm ngũ đại thần triều động tĩnh, đối phó ngũ đại thần triều không thể chủ quan, bản tọa nhất định phải tự mình ra ngoài điều tra, làm phiền tiền bối. Tô Mạc nghe vậy, phản phất cũng không có phát hiện Trung Cực Thần Vương dị dạng, ôm quyền nói cảm tạ, ha ha, Tô Mạc ngươi quá khách khí, giữa ngươi và ta, làm gì nói cảm ơn. Trung Cực Thần Vương cởi mở cười một tiếng, tiếp tục nói, vậy ta liền đi trước, nói xong, Trung Cực Thần Vương nhanh chân rời đi, làm hắn rời đi Thương Khung Tổ Long Phủ sau đó, không khỏi thật sâu thở dài, thầm mắng mình ngu xuẩn, lần này, hắn có thể nói là tại Tô Mạc trong lòng, lưu lại ảnh hưởng không tốt. Lần sau chắc chắn sẽ không tùy tiện cho hắn dung hợp nguyên thần, bất quá, cũng may mọi người còn nể mặt nhau, cũng không có trở ngại. Trong mật thất, Tô Mạc, Trung Cực Thần Vương người này có dị tâm, ngươi phải cẩn thận. Nhân Đức Thần Vương nhắc nhở, vừa mới, Trung Cực Thần Vương rõ ràng là muốn bỏ gánh đi, nghe được còn có thể tiếp tục dung hợp nguyên thần, lập tức liền thay đổi mặt, vô sự, nhân tính tham lam, lợi ích trên hết, ta đều hiểu. Tô Mạc thản nhiên nói, Trung Cực Thần Vương kỳ thật cũng không có bao nhiêu dị tâm, đơn giản chính là hoàn thành mục tiêu, không muốn lại tiếp tục dính vào, nhưng là, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, không sợ Trung Cực Thần Vương phản bội, đối phương chính là hắn sắc bén nhất nanh vuốt, đương nhiên, nanh vuốt cũng có khả năng làm bị thương chính mình, nhưng là loại tình huống này, Tô Mạc là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn phát sinh, ngươi minh bạch liền tốt, người này dùng cẩn thận. Nhân Đức Cung Chủ gật đầu, Tô Mạc. Vào thời khắc này, hai tiếng gọi ầm ĩ ở bên ngoài vang lên, là đại trưởng lão thanh âm bên trong ẩn chứa vội vàng. Tô Mạc nghe vậy im lặng, cái này từng cái, cốt xấu là thần vực đỉnh cao cường giả, làm sao từng cái đều vội vã không nhịn nổi đâu. Không đợi Tô Mạc mở miệng, liền gặp đại trưởng lão Long Xương, vô cùng lo lắng đi tới trong mật thất, Long Đằng cũng không có đi theo, là đại trưởng lão một mình tới đây. Tô Mạc, Long Hồn lão phu đã có, ngươi thật có thể dung hợp. Chợt vừa tiến vào mật thất, đại trưởng lão tầm mắt tựa như cùng một con sói đói đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, không kịp chờ đợi hỏi, cái này hấp dẫn quá lớn, đối với Long Xương loại này bị vây ở cao cấp thần vương chi cảnh ngàn vạn năm, thậm chí cả càng lâu cường giả mà nói, cái này không khác cho lần thứ hai sinh mệnh, cho nên, Long Xương lộ ra so chung cực thần vương cùng nhân đức thần vương còn gấp hơn bách, có thế. Tô Mạc nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu đi. Đại trưởng lão không để ý đến trong mật thất nhân đức, vội vàng tại Tô Mạc trước người ngồi xếp bằng xuống, Tô Mạc, lão phu đi ra ngoài trước. Nhân đức cung chủ hướng Tô Mạc ra hiệu một tiếng, liền rời đi mật thất, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Long Xương, nói, đại trưởng lão, Long Hồn đâu, Long Hồn ở chỗ này. Long Xương há mồm phun một cái, trong miệng thốt ra một cái trong suốt bọt khí bên trong có một đầu dài hai tấc tiểu long, đây là một đầu độc giác kim long, như vật chết, phiêu phù ở bọt khí bên trong, cái này con rồng hồn, cũng không phải Long Xương săn giết, hắn còn không đến mức săn giết trong tộc tiểu bối, đây là trong tộc một vị thần vương cấp bậc trưởng lão còn sót lại tàn hồn, hồn này đã từng bị trọng thương, thần trí chôn vùi, nhưng là cũng không có tiêu tán, bị người của Long tộc phong tồn bắt đầu. Không sai. Tô Mạc một chút liền nhìn ra con rồng này hồn bất phàm, lập tức, hắn thôn phệ nguyên thần phóng thích mà ra, đem hắn thôn phệ. Sau đó, Tô Mạc cáo tri đại trưởng lão dung hợp yếu điểm, nguyên thần liền tiến nhập đối phương thể nội, bắt đầu dung hợp. Vì đại trưởng lão dung hợp long hồn, so với chung cực thần vương cùng nhân đức thần vương, muốn thoáng phiền toái một chút. Dù sao, nguyên thần chỉ là cùng thần hồn dung hợp, tương đối đơn giản, mà long hồn bất đồng. Là hai con rồng hồn dung hợp lại cùng nhau, độ khó bạo tăng. Bất quá, Tô Mạc kinh nghiệm phong phú, lại thêm đại trưởng lão Long Hồn vô cùng mạnh mẽ, cho nên, dung hợp được cũng là không tính khó khăn. Sau nửa canh giờ, hết thảy liền thuận lợi hoàn thành, Tô Mạc thôn phệ nguyên thần thuận lợi trở về thể nội. Đại trưởng lão, việc này ngài phải tất yếu giữ bí mật, bằng không, sẽ có vô tận phiền phức. Tô Mạc trầm giọng nhắc nhở nói, hắn chỉ làm cho tín nhiệm người. Hoặc là có giá trị lợi dụng người, cũng sẽ không cho không thể làm chung người. Tô Mạc, việc này ngươi cứ yên tâm đi. Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, lập tức hướng Tô Mạc không người cúi đầu, trịnh trọng nói, lão phu cái này mấy trăm vạn năm qua, chưa hề cảm tạ qua ai, hôm nay, ngươi nhất định phải tiếp nhận lão phu cúi đầu. Đại trưởng lão eo, thật sâu cong xuống dưới, biểu hiện ra hắn đối với Tô Mạc lòng biết ơn. Đại trưởng lão, ngũ đại thần triều sự tình, còn cần ngươi quan tâm nhiều thêm. Tô Mạc đáp lễ, trịnh trọng nói, hắn cũng không khinh thường, việc này còn cần đối phương trợ giúp, yên tâm đi, lão phu nghĩa bất dung từ. Đại trưởng lão bảo đảm nói, sau đó, Tô Mạc lại cùng đại trưởng lão lạnh thở dài một lát, đối phương liền cáo từ rời đi. Trong mật thất, Tô Mạc một mình ngồi xếp bằng, suy tư thế cục trước mắt, hắn tại trong Long tộc, đế nhất hồn cùng ngũ đại thần triều có thể hay không quy mô xâm phạm, còn có. Đế nhất hồn có thể hay không trước ra tay với Thác Bạc Thanh Vân, đây cũng là một cái chỗ mấu chốt, bất quá, Địa Uyên Thần Vương khẳng định cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, chắc hẳn cũng sẽ có điều đề phòng. Suy tư sau một hồi lâu, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Một ngày này, Thiên Long Thần Triều hướng ra phía ngoài truyền một tin tức này nội dung chính là Thiên Long Thần Triều, Nhân Vương Cung, Địa Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, ba bên đem kết làm liên minh, từ nay về sau đem cộng đồng tiến thối. Tin tức này vừa ra, lập tức oanh động toàn bộ thần vực, làm cho vô số thế lực trở nên khiếp sợ. Đối với việc này, thế lực khắp nơi cũng có thể đoán được, đây là bởi vì Tô Mạc nguyên nhân. Dù sao, vô luận là Long tộc hay là Nhân Vương Cung đều là duy trì Tô Mạc thế lực. Chỉ bất quá, Trung Cực Thần Vương Điện cùng Địa Vương Cung gia nhập, làm cho không ít thế lực có chút kinh nghi bất định. Tất cả mọi người không ngốc, trước mắt loại tình huống này, rất hiển nhiên là Tô Mạc cùng Thác Bạc Thanh Vân liên lên tay, muốn đối với kháng đế nhất hồn, cái này lập tức để tất cả thế lực vì đó kinh ngạc, đế nhất hồn đến cùng liên hợp cái nào thế lực, có thể làm cho Tô Mạc liên thủ với Thác Bạc Thanh Vân đối phó, rất nhiều thế lực người, nhao nhao phái người điều tra, mà lên lần tại U Minh Thần Triều trận chiến kia, tự nhiên cũng vô pháp giấu giếm, Đế Nhất Hồn liên hợp ngũ đại thần triều sự tình, lập tức liền truyền bá mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần vực đều trở nên rung chuyển lên, ngũ đại thần triều cùng Thiên Vương Cung liên hợp, Thiên Long thần triều cùng Nhân Vương Cung, Địa Vương Cung, Trung Cực thần Vương Điện liên hợp, ngay ngắn phân làm hai đại trận doanh. Nhưng là, rất rõ ràng, Đế Nhất Hồn thế lực càng thêm cường đại, mà lại cường đại không chỉ một bậc, thiên trì một đám thế lực, từng cái đều cảm giác được sẽ có đại sự phát sinh, từ nay về sau, thần vực đem sẽ không lại bình tĩnh.